Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phốc suy, nhưng vào lúc này, phía trước trong hư không đột nhiên truyền tới một tiếng rên, chỉ một quả đấm phá không mà ra, sấm sét gào thét khiến cho được Trần Phi cặp mắt quất một cái thì là ngưng ngưng. Nhưng có chút là lúc đã chậm, ầm. Thừa dịp Trần Phi giống như là có chút phân tâm đang lúc Khương Đồ Quân không chút do dự bắt được cơ hội, thực chiến thiên lôi pháp thân đánh tới, một quyền trực tiếp là làm được Trần Phi bị đánh vào khắp nơi, trời đất quay cuồng, đất rung núi chuyển. Mà lần này, vậy thần kỳ biến mất trạng thái, nhưng là cũng không có xuất hiện lại. Nguyên lai là một lần vận khí tốt chó si vận. Trừ vận khí, ngươi còn có cái gì cầm ra tay? Đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời, mắt nhìn xuống vậy bị mình một quyền đánh vào vùng đất Trần Phi, Khương Đồ Quân thần sắc tràn đầy giễu cợt nhưng trong ánh mắt nhưng cũng vẫn là xuất hiện nhàn nhạt đố kỵ. Cái này cùng quỷ dị thủ đoạn, lại bị Trần Phi cho lĩnh ngộ, hắn làm sao không đố kỵ, như thế nào có thể trong lòng thăng bằng. Ùng ùng. Đây là Trần Phi từ vậy phế tích chính giữa bò dậy, trước ngực một khối nổi bật lõm xuống, dì ra vết máu, lại phối hợp lên Trần Phi thân thể kia hơi run rẩy, trong mắt mọi người quất một cái thì là đổi được vô cùng là lóa mắt. Hiển nhiên, coi như là lấy hắn bây giờ thực lực đón đỡ hạ đối phương lúc trước một quyền kia cũng là hết sức không dễ chịu. T. Ngẩng đầu lên, Trần Phi có chút bị đau nhếch mép, đối phương trước kia một quyền kia đầu, đích xác là làm hắn thật không dễ chịu thậm chí có nội thương. Nhưng ở nghe đối phương vậy vô cùng cái châm chọc ngôn ngữ nói sau đó, Trần Phi khóe miệng nhẹ nhàng liếc một cái, đi theo trực tiếp là hành động. Lúc trước có thể hoàn hảo không tổn hao gì ai đã qua đối phương vậy một đại chiêu, cái này đích xác là thành phần có vận khí ở trong đó, nhưng bây giờ coi như là không có vận khí đó, người Khương Đồ Quân vừa có thể thế nào ta Trần Phi vì sao? Oanh! Cứ như vậy duy trì yên lặng, không một lời phiền, nhưng là trong hành động Trần Phi nhưng trực tiếp là cho tất cả mọi người một cái trái bom nặng ký. Hắn toàn thân toát ra vô cùng cường hãn hư không lực theo phá thiên ngoài hành tinh sông, đi theo từng đạo vô số hư không lực khí lưu bắt đầu nhanh chóng tụ họp, vặn chung một chỗ, trở thành thành hơn trăm ngàn đếm không hết xoắn ốc bóng tối nhọn súng. Trần Phi, hắn rốt cục thì lấy ra tự giết tay giản vậy lực lượng, hư không lực loạn thần bắn chết 900 giết. Vào giờ khắc này, giữ yên lặng Trần Phi đổi được cực độ đáng sợ, vậy cả người huyết khí cũng là thịnh vượng thiêu đốt như uông dương vậy mạnh mẽ, cứng rắn là làm Khương Đồ Quân bị phong tỏa ở tại chỗ, không cách nào chạy khỏi một bước. Ngươi cảm thấy ta là vận khí tốt, vậy ngươi bây giờ thử lại lần nữa chẳng phải sẽ biết. Nhìn thần sắc biến Khương Đồ Quân, Trần Phi lạnh lùng nói. Mà sau đó một khắc khủng bố hư không lực gầm thét ra, vạn pháp tất cả diệt nghèo thiên trên, hoàn toàn lâm vào hủy diệt gió bão cùng trong bóng tối. Phốc suy, lúc này Khương Đồ Quân liền bị một liên tục hư không lực lượng đánh bay ra ngoài, cả người đều có vết máu xuất hiện. Liền ói liền mấy búng máu tươi lớn, tình thế nguy cấp. Thấy vậy tất cả mọi người cũng là nhất thời con ngươi co rúm một cái, không tưởng tượng nổi kinh hô. Khương Đồ Quân chẳng lẽ muốn đánh bại, Trần Phi sẽ bại, bọn họ cảm thấy không ngạc nhiên chút nào, chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ Khương Đồ Quân sẽ bại, nói thật cái kết quả này bọn họ căn bản cũng chưa từng nghĩ. Nhưng bây giờ cái này cùng kinh người sự việc là lại có thể thật xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Khương Đồ Quân, hắn phải thua. Trần Phi, ngươi thật lấy là muốn bại ta Khương Đồ Quân, có như vậy dễ dàng. Có thể nhưng vào lúc này, vậy cả người nhuốm máu Khương Đồ Quân đột nhiên một tiếng quát chói tai, trực tiếp là lạnh lùng cười lên, nói, vốn là ta thì không muốn vận dụng một chiêu này, bất quá tính. Bây giờ, sẽ để cho ngươi xem ta Khương Đồ Quân chân chính tuyệt học. Mất đi sấm châu. Chỉ gặp hắn miệng phun một quả màu đen sấm châu, nhìn như bình thường, không có gì lớn không được, có thể làm vật kia vừa xuất hiện sau đó, vô luận là vậy mọi người diễn cảm, hoặc giả là vậy nguyên bản uy nghiêm cực kỳ hư không lực đánh, lại là đều ở đây trong chốc lát cứng một chút. Oanh! Chỉ gặp màu đen kia sấm châu vòng quanh Khương Đồ Quân bay lượn một vòng, đúng là làm được những cái kia đang hướng Khương Đồ Quân đánh giết mà đến hư không lực xoắn ốc nhọn súng, trực tiếp là tùy tiện tan vỡ, vỡ vụn ra. Nhất thời Trần Phi cặp mắt chính là chợt híp một cái. Nhìn màu đen kia sấm châu, theo bản năng, Trần Phi sâu trong nội tâm lại là có rất nguy hiểm cảm giác được hiện. Trần Phi, ngươi biết không, từ ta 30 năm trước lĩnh ngộ tu luyện thành công ngày đó lôi pháp thân sau đó, cái này mất đi sấm châu, liền một mực bị ta thả tại thân thể bên trong quẩn dưỡng. Khương Đồ Quân cười ngạo nghễ, nhìn chằm chằm Trần Phi uy nghiêm nói, ta thừa nhận ngươi một chiêu này đúng là lợi hại, nhưng mà, nó vừa có thể hay không gánh nổi ta cái này mấy chục năm dưỡng thành trung cực thiên lôi lực. Nói xong hắn thậm chí đều không cùng Trần Phi có cái gì câu trả lời, liền trực tiếp là đem vậy mất đi sấm châu đánh ra ngoài, vèo hóa thành một đạo xuyên qua thiên địa sấm, hướng Trần Phi sức lực bắn đi. Cái này mất đi sấm châu, vốn là hắn chuẩn bị dùng tới khiêu chiến Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương bọn họ hai người cuối cùng lá bài tẩy. Hắn thậm chí cũng từ chưa từng nghĩ, vật này sẽ dùng ở trừ hai người kia ra trên người những người khác, nhưng bây giờ, Khương Đồ Quân cũng là không có biện pháp, chỉ có thể phá lệ. Mà ở vận dụng cái này cùng lá bài tẩy sau đó, Khương Đồ Quân cũng có 10 phần chắc chắn, tuyệt đối tự tin. Hắn một quả này tại thân thể bên trong uẩn dưỡng liền ước chừng 30 năm mất đi sấm châu, tuyệt đối là vô địch, đừng nói là Trần Phi, coi như là thật Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương bọn họ hai người tới, vậy được nuốt hận. Chết tại đây dưới. Cùng lúc đó, cái này Khương Đồ Quân được gọi là mình trung cực thủ đoạn, một quả thả tại thân thể bên trong ước chừng uẩn dưỡng liền 30 năm dài mất đi sấm châu, cũng là cùng Trần Phi công kích đụng phải một khối. Oanh, ầm ầm ầm ầm. Không cách nào hình dung siêu cấp lớn va chạm, mảnh khu vực kia bên trong cơ hồ là ngay lập tức gian, bất kỳ hết thảy cũng tiêu tán không còn, hình thành hắc động vậy cảnh tượng, hoàn toàn một bộ cảnh tượng đáng sợ. Nhưng nhìn dáng dấp hai người vẫn là tạm thời rằng co tiếp, không muốn để cho không vậy một bên chiếm được rõ ràng lên gió. Phốc suy. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên lập tức ói như điên ra một ngụm máu tươi, đi theo hắn thân thể chính là kịch liệt run rẩy, vậy hư không lực loạn thần bắn chết 900 giết cũng là lập tức có bị bại dấu hiệu, bị vậy lôi đình vô tận lực bao phủ. Xem ra hắn không chịu nổi, Thiên Hỏa thượng nhân con mắt lóe lên, chau mày lẩm bẩm nói. Vốn là ở hắn xem ra, nếu như Trần Phi vậy thủ đoạn thần thông thời kỳ tột cùng, không bị Khương Đồ Quân tiêu hao, có lẽ còn có thể cùng cái này mất đi sấm châu liều mạng cao thấp, nhưng là bây giờ, trước bầu trời chưa đủ, đã là làm Trần Phi không thể nào lại còn hy vọng chiến thắng. Hắn phải thua. Nhìn sắp bị lôi đình vô tận chìm ngập Trần Phi, Hoàng Trinh chau mày lẩm bẩm một tiếng, chợt liền lại cười lạnh, nói, chuẩn bị một chút. Chuẩn bị một chút. Nghe được Hoàng Trinh lời nói này, sau lưng hắn vậy người khoác trọng giáp tay cầm rìu lớn người, còn có ăn mặc xanh lơ vải ngựa quái, cầy teo nho nhỏ người, đều là ngẩn ra sau liền lập tức trong mắt tinh mang nổ bắn ra, vậy một căn huyền trực tiếp là liền băng bó liền đi lên. Cũng vậy, chờ trận chiến này rơi xuống màn tre sau đó, bọn họ cũng hẳn làm tránh sự, đem ngôi sao kia ao đoạt qua. Thật may, trận chiến này thay bọn họ giảm miễn liền hai lớn khó giải quyết nhân vật. Mà chỉ là một cái Thiên Hỏa thượng nhân mà nói, mặc dù cũng sẽ hết sức phiền toái, nhưng là, bằng bọn họ hai người, còn có đại sư huynh Hoàng Trinh, cũng là hoàn toàn đủ có thể giải quyết. Lần này chỗ tòa này tinh thần ao, ắt sẽ là bọn họ hoàng gia vật trong túi. Cùng lúc đó, ở đó bên kia, không ngoài dự đoán của mọi người, làm Khương Đồ Quân, Trần Phi hai người ta cuối cùng tỉ thí va chạm dần dần tản đi biến mất sau đó, hai đạo gần như lưỡng bại câu thương nhuốm máu bóng người, là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phịch. Trần Phi bóng người, từ vậy trong bầu trời rơi xuống, hung hãn rơi xuống đất đem vậy giống như phế tích trên vùng đất vậy vẫn là miễn cưỡng đập ra một cái lõm xuống hố sâu. Phốc suy, Trần Phi lại phun một ngụm máu tươi đi ra, vô luận là sắc mặt kia, hay là tức đều là uể oải cực kỳ, hết sức tái nhợt. Đồng thời gian, Khương Đồ Quân cũng là từ trên bầu trời nhẹ nhàng xuống, mặc dù không phải là cái loại đó không cách nào khống chế trùng trùng rớt xuống đất nhưng vậy vẫn là liền đứng cũng không vững, sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy. Ngươi lại có thể không có chết, nhìn còn chưa có chết Trần Phi, Khương Đồ Quân mặt đầy âm trầm và xanh mét oán độc nói. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đón đỡ mình toàn bộ mất đi sấm châu dưới, Trần Phi lại còn không có chết. Mà đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn châm chọc. Liền trung cực sát chiêu cũng không làm gì được Trần Phi, vậy hắn còn có tư cách nói gì? Ngươi cũng không chết, ta dựa vào cái gì chết? Trần Phi thản nhiên nói, khó khăn xóa đi vết máu ở khóe miệng, sau đó lảo đảo đứng lên. Không thể không nói cái này Khương Đồ Quân đích xác là không thẹn thiên kiêu tên, thật khó giải quyết, không nghĩ tới hắn Trần Phi cũng hợp lại đến loại trình độ này, lại là còn bị đối phương lật bàn, làm được giống như bây giờ lưỡng bại câu thương. Không biết làm sao lắc đầu một cái, Trần Phi lúc này lấy ra một viên thuốc bình đem đánh nát, đem vậy chính giữa một viên thuốc lập tức là nuốt vào trong bụng. Bồng bột đan dược lực từ trong đan điền tan ra, nhất thời, Trần Phi cả người đều là dễ chịu hơn rất nhiều hơn. Đây cũng là luyện thể tu sĩ chỗ tốt, chỉ cần không chết tổn thương, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Đan dược. Mà mọi người đang thấy tình cảnh này, đều là nhanh chóng ánh mắt ngưng ngưng. Vậy Khương Đồ Quân cũng là mặt liền biến sắc, đánh rắn không chết ba điểm tội, thả hổ về rừng hại nhà mình. Hôm nay, cái này một khi nếu là làm Trần Phi còn sống, ngày khác ắt sẽ vô cùng hậu hoạn à. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp được vậy cách đó không xa cô trên đỉnh núi, mấy đạo thân ảnh bỗng bạo cướp ra, không tới mấy cái hô hấp sau liền trực tiếp là giống như sao xa rơi xuống đất vậy, xuất hiện ở Trần Phi cùng Khương Đồ Quân giữa khu vực trung tâm ầm. Làm vậy mấy đạo thân ảnh rơi xuống đất ngay tức thì từng vòng kinh người vô cùng đợt khí cũng là tung động mở. Mà vậy bỗng cướp được mấy đạo thân ảnh người lãnh đạo vật không phải những thứ khác chính là Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia đại sư huynh, trước đó Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng người thứ 6 vật Hoàng Trinh. Cùng trong chốc lát chỉ gặp hắn con mắt lóe lên nhìn lướt qua hơi biến sắc mặt Khương Đồ Quân, lại nhìn xem một mặt bình tĩnh Trần Phi, cuối cùng, một đạo cười lạnh thanh âm, là nhàn nhạt vang lên. Hai người đánh cũng đánh, đấu vậy đấu, bây giờ cũng nên nhường ra chỗ này. Vẫn là nói bây giờ các ngươi cũng muốn cứng rắn chống tiếp tục tham dự kế tiếp tinh thần ao tranh. Đi đôi với vậy ba đạo thân ảnh xuất hiện, đúng cái thiên địa gian, đều là bỗng nhiên lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người, đều là không khỏi được hơi nhắm mắt trong ánh mắt và vậy trên khuôn mặt đi theo đều là hiện ra hơi lóe lên, và hơi vẻ kiêng kỵ. Bởi vì cái này ba người là người phương nào, bọn họ như thế nào có thể đủ không biết. Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia siêu cao cấp yêu nghiệt thiên kiêu, Hoàng Trinh còn có ở hắn bên cạnh hai người kia vậy đồng thời không tầm thường người, đương kim Hoàng gia cái này nhất đại người tuổi trẻ vật chính giữa thủ lĩnh thực lực cường đại. Mà hôm nay, bọn họ ba người cùng xuất hiện, hơn nữa Hoàng Trinh lạnh lùng lời nói ra trên căn bản là đã đem bọn họ mục đích và ý đồ triệt triệt để biểu rõ ràng. Xem ra, bọn họ ba người là muốn ngồi ngựa ông đắc lợi. Có người chậm rãi lắc đầu, vị như vậy thở dài. Hôm nay, Trần Phi và Khương Đồ Quân đã là giáp thành liền như vậy, lưỡng bại câu thương, người nếu là bọn họ còn có thể có cái gì sức cạnh tranh, hiển nhiên, đó đã là không quá có thể chuyện. Mà đây Hoàng gia ba người nhưng không giống nhau. Từ vừa mới bắt đầu dậy, bọn họ ba người chính là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, hơn nữa còn dựa vào người nhiều, thật nếu nói mà nói, và một vị khác siêu cao cấp thiên kiêu thiên hỏa thượng nhân so với, bọn họ không thể nghi ngờ là càng chiếm cứ ưu thế một ít. Bởi vì thiên hỏa thượng nhân chỉ có một người, mà vậy Hoàng gia, Hoàng Trinh các người, nhưng là có ba cái. Mà ở thấy tình cảnh này, thiên hỏa thượng nhân cũng là khẽ nhíu mày một cái, bất quá rất nhanh, phần kia vẻ mặt liền lại là bị hắn thu liễm, mặt không cảm giác từ vậy cô đỉnh trên rơi xuống. Nếu là muốn bắt đầu tranh đoạt chỗ tòa này tinh thần ao, vậy coi là ta thiên hỏa thượng nhân một phần. Bình thản thanh âm, nhưng chính giữa nhưng là hàm chứa kinh người thô bạo, khiến cho được mọi người lập tức tim đập chính là thật nhanh ra tốc đứng lên, thần sắc ngưng trọng, cặp mắt híp lại. Bởi vì không chỉ là lời này tiếng chính giữa thô bạo, còn có thiên hỏa thượng nhân lúc này coi như ước chừng chẳng qua là đứng ở nơi đó, từ trên trời hạ xuống, liền lại là cho người một loại thiên địa hòa hợp thiên nhân hợp nhất thần dị cảm giác. Trừ cái này ra thiên hỏa thượng nhân cả người vòng quanh vậy năm màu sặc sỡ ngọn lửa, cũng là tựa như ẩn chứa có cực kỳ to lớn lực lượng vậy, sẽ ở đó lẳng lặng thiêu đốt mọi người, cả người cũng đã là bắt đầu lặng lẽ đổ mồ hôi. Hừ. Cùng lúc đó, Hoàng Trinh cũng là bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đi theo hắn lạnh nhạt hai tròng mắt chính giữa chính là nổi lên một kiêu nhàn nhạt màu vàng sáng mở cháy nhảy lên, khiến cho được một món thần dị uy áp kinh khủng cảm tán ba liền mở, chẳng qua là nhìn chằm chằm người, liền để cho người cảm giác vạn kiếm xuyên tim, không dám thả đối mặt. Mà có người ước chừng chẳng qua là cho Hoàng Trinh cặp mắt nhìn nhau một cái, liền bỗng nhiên à khi còn sống hết thảm lên, một nhóm máu nước mắt lã chã rơi xuống, thiếu chút nữa thành người mù. Là Hoàng gia tuyệt thế bí kỹ, vàng tổ sáng mờ. Thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi được ngược lại hút khí lạnh. Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia, nhất trên đời nổi tiếng và chấn nhiếp thiên hạ chớ quá chính là cái này vàng tổ sáng mờ. Nghe nói này tuyệt thế bí kỹ chính là Hoàng gia sáng lập thủy tổ, một vị thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại dốc hết liền chọn đời tâm huyết sáng chế, bao hàm ngoài bầu trời sáng mờ chí mới vừa chí cường một mặt uy mãnh bá đạo. Mà đây các thủ đoạn nếu là có thể tu luyện tới xuất thần nhập hóa, hoàn mỹ trình độ cao nhất cho dù là gặp phải chân chính thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, vậy là có thể không sợ. Những người này thật đúng là một người so với một người đổi tai à? Không hổ là công nhận siêu cao cấp nhân vật thiên kiêu. Có người gần như thân, ngâm đi ra. Đầu tiên là Khương Đồ Quân, Trần Phi, cái này bây giờ lại là thiên hỏa thượng nhân, Hoàng Trinh. Nói chuyện, những thứ này đổi tai lợi hại đúng là đã triệt triệt để vượt qua người bình thường. Thậm chí là liền tại chỗ những thứ này cái gọi là tất cả đại tông môn, các thế lực lớn, tất cả lớn cổ thế gia những thiên tài, vậy vẫn là bị bọn họ lợi hại cho chấn nhiếp không còn hình dáng. Cho nên vậy công nhận siêu cao cấp nhân vật thiên kiêu tên, như vậy thân phận hôm nay xem ra đích xác là danh bất hư truyền. Ai, xem ra chúng ta lại là không hy vọng, chỗ tòa này tinh thần ao cuối cùng thuộc về, muốn đến, hẳn sẽ ở bọn họ bốn người chính giữa sinh ra. Đi theo có người lặng lẽ thở dài một tiếng yên lặng rời đi. có Trần Phi bọn họ cái này cùng siêu cao cấp nhân vật thiên kiêu tại chỗ, ngôi sao kia ao, bọn họ coi như là lại khát vọng, lại dòm ngó, vậy hiển nhiên là tuyệt không có bất kỳ chút nào một chút cơ hội. Bởi vì bọn họ không thể nào biết là Trần Phi đám người địch thủ. Cho nên thà như vậy, không bằng thông minh buông tha. Hơn nữa hôm nay nếu cái này thứ 11 tọa tinh thần ao đều đã xuất hiện như vậy, thứ 12 tọa, thứ 13 tọa, thậm chí càng hơn, còn biết xa sao? Có thể đi cho tới bây giờ bước này người, khẳng định cũng không phải người ngu. Sở dĩ như vậy, dễ hiểu đạo lý, bọn họ làm sao có thể không biết? Rất nhanh, nguyên lai ông như vậy tụ chung một chỗ cái này thấp lùn bên trong sơn cốc các tu sĩ, liền trực tiếp mất đi lớn hơn phân nửa. Mà cho dù là vậy còn có lựa chọn lưu lại tìm cơ hội người, nhưng vô luận là thiên hỏa thượng nhân, vẫn là hoàng trinh các người, đều là không làm sao đem bọn họ coi ra gì. Đây cũng là chân chính siêu cao cấp nhân vật thiên kiêu kiêu ngạo cùng kiêu ngạo. Người muốn lưu lại, có thể, người muốn tìm cơ hội cướp đoạt tinh thần ao, có thể, chỉ cần ngươi mới có thể có bản lãnh kia là được. Mà vào lúc này, Hoàng Trinh ánh mắt khói mù nhìn lướt qua vẫn là không nhúc nhích Trần Phi và Tiết Đầu Quân hai người, trong ánh mắt hiện ra một tia không nhịn được theo lạnh lẻo vẻ chậm rãi nói. Các ngươi đều không đi. Nếu không phải đi, như vậy tiếp theo, hắn Hoàng Trinh nhưng mà sẽ không đi nhận rốt cuộc kết quả người nào là người nào. Chỗ tòa này tinh thần ao, hắn thế ở tất được. Nếu người nào dám ngăn ở trước mặt hắn ngăn trở vậy thì chính là kẻ địch. Khương Đầu Quân nghe vậy không khỏi được thần sắc âm trầm, trong lòng một hồi tức giận và âm giận. Nếu như thời kỳ toàn thịnh cho dù là Hoàng Trinh dám lấy loại giọng nói này nói với hắn nói, hắn vậy tất nhiên sẽ trở mặt. Dẫu sao giống như là hắn cái này cùng thân là thật đang siêu cao cấp nhân vật thiên kiêu thiên tài, lại sao có thể không có mấy phần kiêu ngạo và nóng này. Nhưng là bây giờ tình huống cũng không cùng, đối phương hết sức bất lợi. Bởi vì sẽ cùng Trần Phi đánh một trận chi, hắn Khương Đồ Quân không chỉ là đánh mất mình lớn nhất lá bài tẩy, mất đi sấm châu, hơn nữa thậm chí bây giờ liền hắn cả người trạng thái đều là rất kém cỏi sức lực. Bởi vì bị thương rất nặng. Mà ở nơi này cùng dưới trạng huống, nói thật hắn Khương Đồ Quân còn muốn đoạt hạ trước mắt cái này một tòa tinh thần ao, đích xác là hy vọng hết sức mong manh. Trừ cái này ra còn có quan trọng hơn một chút, đó chính là dưới mắt có thể hay không đoạt được chỗ tòa này tinh thần ao, thật ra thì đều là thứ nhì. Trọng yếu chính là dưới mắt bầy sói rình chung quanh, ngước mắt tất cả địch, nếu như hắn Khương Đồ Quân sơ ý một chút bị người bắt được cái gì khe hở hoặc là cơ hội, khinh thường mất kinh châu, thậm chí lõm sâu nguy hiểm đến tính mạng, loại chuyện này, mới là Khương Đồ Quân bây giờ sợ nhất nhìn thấy. Hô! Nghĩ đến đây, kềm chế hạ trong lòng sát ý và bực bội, Khương Đồ Quân thở một hơi thật dài, cuối cùng, hắn quanh thân vậy bồng bột sấm sét khí thế cũng là dần dần thu liễm. Thu hồi trong cơ thể. Hắn đôi mắt âm lãnh nhìn lướt qua Trần Phi, lại nhìn xem Hoàng Trinh thiên hỏa thượng nhân hai người, cuối cùng trùng trùng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi nói. Hôm nay cầm ta Khương Đồ Quân đồ, ngày khác sắp để cho các ngươi gấp 10 gấp trăm lần phụng trả lại. Hoàng Trinh thiên hỏa thượng nhân, còn có ngươi Trần Phi cũng cho ta rửa sạch sẽ cổ cùng tốt lắm. Thiên hỏa thượng nhân nghe vậy hai tròng mắt tinh mang chớp mắt, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không nói gì. Mà Hoàng Trinh nghe vậy chính là hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt khinh thường nói, chỉ cần ngươi có vậy lá gan, ta Hoàng Trinh tùy thời phụ bồi. Bất quá nói đến đây hắn nhưng lại hơi dừng một chút, đôi mắt âm lãnh hướng vậy một mực không lên tiếng Trần Phi nhìn, nói, ngươi có phải là thật hay không lấy là ta không biết ngươi đang làm gì? Còn muốn tiếp tục nhân cơ hội khôi phục linh khí sao? Nếu là như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta trở mặt không nhận ngươi. Hiển nhiên, hắn cũng không phải ngu xuẩn, Trần Phi từ đầu tới đuôi liền một câu nói đều không nói, cũng chỉ là thật yên lặng đứng ở đó tại chỗ, cái này không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đang nhân cơ hội bắt chặt hết thảy khôi phục. Tuy nói Hoàng Trinh căn bản không tin, lập tức Trần Phi trên mình thương nặng như vậy, như thế trong thời gian ngắn có thể khôi phục nhiều ít, nhưng là, sanh tính cẩn thận hắn, vậy hiển nhiên là không muốn làm rõ ràng như vậy tai họa ngầm, bại lộ ở trước mắt. Nghĩ đến đây, Hoàng Trinh ánh mắt âm lạnh chính là không khỏi hoàn toàn đem Trần Phi cho phong tỏa. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ cường hãn chèn ép cũng là hướng Trần Phi bạo cướp đi. Oanh, một hồi rên, Trần Phi chỗ ở vậy khu vực trực tiếp là nổ bể ra, một vòng màu vàng mây đỏ quỷ dị tranh thành liền vòng tròn, đem vây quanh ở bên trong ầm ầm hòa tan, làm hết thảy đều biến mất. Bất quá đây là Trần Phi bóng người cũng đã là từ vậy chính giữa biến mất. Ngay sau đó, cái kế tiếp hô hấp gian, Trần Phi bóng người từ từ xuất hiện ở vậy cách đó không xa ngoài mấy chục thước. Cùng lúc đó, vậy gặp hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, vẫn bị ngươi phát hiện à? Hiển nhiên, hắn trước khi trầm mặc xác thực là vì bắt chặt hết thảy thời gian lực lượng khôi phục. Bất quá, hôm nay nhưng là bị Hoàng Trinh đoán được nửa đường trong rơi xuống. Chẳng qua là duy nhất tin tức tốt đó chính là lúc trước hắn cố gắng cũng không phải là không công. Hắn bây giờ, trong cơ thể lực lượng mặc dù không có khôi phục lại rất khả quan trình độ, nhưng là 30-40% vẫn có. Mà như vậy, đến cũng không thường không thể thử đụng một cái. Trần Phi, ngươi còn muốn tiếp tục tranh đoạt chỗ tòa này tinh thần ao? Đây là Thiên Hỏa Thượng Nhân lên tiếng, có chút nhíu mày nhìn Trần Phi nói. Hôm nay Trần Phi ngậm miệng không nói rời đi, mà là đem hết toàn lực đang trì hoãn thời gian, cái này thì rất hiển nhiên chỉ còn lại một cái mục đích, đó chính là sợ rằng từ ban đầu dậy, Trần Phi cũng chưa từng nghĩ tới đi, vậy chưa từng nghĩ buông tha, mà là muốn lưu lại. Muốn cùng bọn họ tiếp tục tranh đoạt chỗ tòa này tinh thần ao. Ngươi còn muốn tranh? Hoàng Trinh lúc này cũng là sắc mặt khó coi đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ngươi nghĩ rõ. Ta dĩ nhiên là sớm nghĩ rõ. Trần Phi chậm rãi lắc đầu một cái, lại chậm rãi gật đầu, cuối cùng một đôi kiên định lại bình tĩnh con ngươi là trực tiếp giơ lên, nhìn Hoàng Trinh còn có Thiên Hỏa Thượng Nhân hai người, nhàn nhạt nói. Chỗ tòa này tinh thần ao ta Trần Phi muốn, các ngươi, vẫn là rời đi đi. Rào rào, mọi người gần như xôn xao. Vậy một số ít còn lưu lại nơi này thấp lùn chung quanh sơn cốc, lặng lẽ đợi thời kỳ các tu sĩ, bọn họ vừa nghe nói như vậy đều là con ngươi co rúm một cái, khóe mắt miệng trực tiếp là co quắp. Hiển nhiên, bọn họ là thật tuyệt đối không nghĩ tới, cũng làm đến nước này, Trần Phi lại còn dám khùng như vậy, còn dám như vậy không sợ khiêu khích tất cả mọi người. Nói thật, nếu như thời kỳ toàn thịnh, bọn họ bây giờ tất cả đều là thừa nhận, Trần Phi sẽ không so với kia Thiên Hỏa Thượng Nhân, Hoàng Trinh hai người chính giữa tùy ý một người nhỏ yếu, nhưng là... Bây giờ Trần Phi hắn vẫn là trạng thái tột cùng sao? Thậm chí đừng nói là đỉnh phong, coi như là 2-3 thành lực lượng hắn bây giờ vậy chỉ sợ là còn không có khôi phục lại chứ. Mà dưới tình huống này, hắn kết quả là lấy là mình có thể lấy cái gì và Hoàng Trinh, và Thiên Hỏa Thượng Nhân bọn họ hợp lại à? Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi len lén hướng Hoàng Trinh còn có Thiên Hỏa Thượng Nhân nhìn, quả nhiên. Người sau Hoàng Trinh trong mắt lau một cái giận dữ cực kỳ âm trầm và sát ý đơn giản là đậm đà đến thực chất như muốn phun ra. Hơn nữa liền vậy nóng nảy khí thế coi là tốt Thiên Hỏa Thượng Nhân, hắn lúc này sắc mặt đều là có chút khó coi. Bất quá như vậy một khắc sau Thiên Hỏa Thượng Nhân trên mặt âm trầm đột nhiên là thu liễm. Bất quá loại cảm giác đó, lại cho người cảm giác càng giống như là bão táp tới trước dấu hiệu. Hoàng Trinh ta đi trước cùng hắn đấu một tràng, ngươi không có ý kiến chớ, bước ra một bước Thiên Hỏa Thượng Nhân hướng Hoàng Trinh lãnh đạm nói. Người sau hơi ngẩn ra, chợt cười lạnh, nói ta dĩ nhiên không ý kiến. Đời người tốt đẹp nhất sự việc không ai bằng nằm tới bảo, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Hơn nữa dưới mắt tuy nói Trần Phi đúng vậy xác thực bị thương, không có ở đây trạng thái tột cùng, có thể vì vậy liền nhỏ xem hắn mà nói, vậy rõ ràng cho thấy thật quá ngu xuẩn hành vi. Ví dụ như bọn họ những thứ này được gọi là cao cấp siêu cấp yêu nghiệt lại có trong tay người nào sẽ không chôn hai chương sinh chết lá bài tẩy. Mà nếu là đem Trần Phi giấu vậy các thứ ép ra ngoài, chính là hắn Hoàng Trinh cũng sẽ cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Mà đây cũng là hắn để mặc cho Khương Đồ Quân rời đi chân chính nguyên do chỗ. Không phải bởi vì không muốn giết mà là bởi vì không chắc chắn thôi. Mà bây giờ Thiên Hỏa Thượng Nhân nguyện ra mặt thay hắn giải quyết Trần Phi cái phiền toái này, hắn Hoàng Trinh dĩ nhiên là thế nào mà không là. Dù sao chỉ cần hắn một mực duy trì đỉnh cấp lực lượng vậy thì liền tất nhiên chỗ tòa này tinh thần ao nhất định là hắn. Là hắn Hoàng Trinh ai cũng từ hắn trong tay không cướp nổi. Mà vào lúc này, nghe được Thiên Hỏa Thượng Nhân mà nói, Trần Phi cũng là không khỏi được híp một cái cặp mắt. Nói thật, và Hoàng Trinh đứng lên, hắn vẫn là càng kiêng kỵ cái này Thiên Hỏa Thượng Nhân một ít. Không phải bởi vì thực lực, mà là bởi vì tính cách. Càng yên lặng người càng đáng sợ, không phải sao? Mà lúc này, Thiên Hỏa Thượng Nhân cũng là quay đầu hướng Trần Phi xem ra, hai tròng mắt chính giữa nhúc nhích vô cùng là nguy hiểm năm màu sặc sỡ ngọn lửa, ngưng mắt nhìn Trần Phi chậm rãi nói. Nếu ngươi bây giờ cũng không phải là trạng thái tột cùng, vậy ta lửa trời cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Một chiêu, trong vòng một chiêu ngươi nếu là có thể thắng được ta hoặc là áp chế ta, chỗ tòa này tinh thần ao ta liền buông tha không cãi. Một chiêu, trong vòng một chiêu ngươi nếu là có thể thắng được ta hoặc là áp chế ta, chỗ tòa này tinh thần ao ta liền buông tha không cãi. Mọi người nghe vậy đều sững sốt sững sờ, nhưng chợt đều hiểu liền Thiên Hỏa Thượng Nhân lời này là ý gì. Hắn, không muốn thừa dịp người gặp nguy. Bây giờ Trần Phi, mới vừa trải qua một trận đại chiến, thực lực 10 không tích chữ 1, nếu như liền như vậy dưới trạng thái Trần Phi cũng thì không cách nào chiến thắng nói, hắn Thiên Hỏa Thượng Nhân, cũng đích xác là không mặt mũi lại tới tranh ngôi sao gì thần ao. Hừ, bảo thủ, một tiếng châm chọc liền gặp Hoàng Trinh lạnh lùng nói. Hiển nhiên, ở hắn xem ra Thiên Hỏa Thượng Nhân cái này không ý nghĩa cử động hoàn toàn là bảo thủ, hoàn toàn là đầu óc có vấn đề. Rõ ràng là có cơ hội có năng lực đem Trần Phi giải quyết còn nếu không phải là nói chuyện gì mặt mũi, nói gì tôn nghiêm, đơn giản là hơn này một lần hành động. mà điểm trọng yếu nhất là cứ như vậy, hắn muốn gặp được Trần Phi bị buộc cầm ra hắn cuối cùng lá bài tẩy, đòn sát thủ thủ đoạn, làm Thiên Hỏa Thượng Nhân thực lực có thể bị suy yếu một màn, cũng là hoàn toàn gà bay trứng đánh, sợ rằng lại cũng không có biện pháp gặp được. Trong lòng tính toán lúc này rơi vào khoảng không, Hoàng Trinh tất nhiên là tâm tình không thể nào có thể tốt. Trần Phi cũng là sững sờ, chợt hướng Thiên Hỏa Thượng Nhân hỏi, ngươi, chắc chắn. Hiển nhiên, cho dù là chính hắn, cũng không nghĩ tới Thiên Hỏa Thượng Nhân lại sẽ nói như vậy, làm ra lựa chọn như vậy. Mà đối phương phần khí độ này, phần này tôn nghiêm, đích xác là làm người ta kính nể. Không thừa dịp người gặp nguy, lời nói này mặc dù đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được điểm này người có nhiều ít, sợ rằng thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Nhất là bây giờ bọn họ còn cùng chung gặp phải ngôi sao kia ao cám dỗ. Vậy cùng trực tiếp có thể tăng trưởng tu vi kỳ bảo, không nói trên đời hiếm thấy, nhưng vậy tuyệt đối là giá trị liên thành, động lòng người. Cái này Thiên Hỏa Thượng Nhân lại có thể vì khí độ tôn nghiêm, liền vậy cùng cám dỗ cũng chặn lại. Thật sự là làm người ta khâm phục, bất quá, mặc dù khí độ theo tôn nghiêm là một mặt nhưng thực cái này cũng có thể từ mặt bên cho thấy Thiên Hỏa Thượng Nhân đối với chính hắn thực lực tự tin. Đỉnh cấp dưới trạng huống Trần Phi hắn còn không sợ, huống chi là bây giờ thế nào? Động thủ đi! Đối mặt với Trần Phi ba chữ kia hỏi, Thiên Hỏa Thượng Nhân chẳng qua là thản nhiên nói. Nhưng chính là cái này nhàn nhạt thái độ, nhưng là làm mọi người tại đây, bao gồm Hoàng Trinh, Trần Phi ở bên trong, đều là không khỏi được chân mày run một cái, con mắt lóe lên nhìn về phía đối phương. Thiên Hỏa Thượng Nhân, liền trước mắt mới ngưng cho người cảm giác đều là thiếu ngôn quả ngữ, lạnh lùng cao ngạo, có thể làm dưới mắt hắn một khi hơi có vẻ cao ngất lúc, phần kia khí độ còn có cảm giác bị áp bách cũng là làm người ta hết sức khiếp sợ trong lòng kiêng kỵ. Bất quá đối với này, Trần Phi ngẩn ra sau đó, sẽ chả là bình tĩnh gật đầu một cái, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy thì đa tạ. Kiêu ngạo, tôn nghiêm, hắn Trần Phi giống vậy không thiếu. Nếu không hắn vậy chưa đến nỗi kéo cái này bị thương thân thể, vậy vẫn là muốn liều mạng tranh một chuyến ngôi sao kia ao thử một chút. Bởi vì thật ra thì bản thân này mà nói, đối với hắn mà nói chính là một loại chui luyện, chính là một loại lịch luyện. Thiết cần trăm rèn, mới có thể thành mới vừa. Trần Phi nội tâm chính giữa vẫn là nhớ kỹ trước những lời này. Mà nhưng vào lúc này, Thiên Hỏa Thượng Nhân vậy trực tiếp là động. Cẩn thận! Chậm rãi mở miệng, làm lời nói tiếng lúc rơi xuống, Thiên Hỏa Thượng Nhân cặp mắt chính giữa, lại là chợt xì xì chính là hiện ra nhiều năm màu sặc sỡ ngọn lửa. Chỉ gặp được ngọn lửa kia gào thét ra, mang theo cuốn cực lớn năng lượng cùng làm người ta nghẹt thở cùng sợ hãi, cảm giác bị áp bách hội tụ ở Thiên Hỏa Thượng Nhân lòng bàn tay chính giữa, nhất thời, một cổ kinh người đợt khí lan tràn bạo phát mở, khiến cho được Thiên Hỏa Thượng Nhân dưới chân đất đai ngay tức thì giấy lên hừng hực lửa lớn, thật giống như biển lửa hạ xuống. T. Mà làm lửa kia biển xuất hiện trong nháy mắt tất cả mọi người, vô luận là vậy hoàng gia ba người, vẫn là xa xa phần nhỏ tu sĩ, đều là sắc mặt biến, thậm chí còn hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì bọn họ cũng rõ ràng có thể cảm nhận được cái này năm màu sặc sỡ ngọn lửa, cái này trong biển lửa, vậy cùng cực kỳ kinh khủng thiêu hủy lực nếu là thật phóng thích ra ngoài, phạm vi này chục nghìn mét bên trong, chỉ sợ là lập tức đều là thành là phế tích. Trong đó hết thảy cũng phải bị cháy hết sạch, liền hắn đều là không chút ngoại lệ. Thật thật là đáng sợ cực kỳ người. Kiêng kỵ, thần sắc sợ hãi, run rẩy lẩm bẩm tiếng, khiến cho được dưới mắt mọi người đối với Thiên Hỏa Thượng Nhân giác quan là nổi lên đầm đìa cực hạn. Đáng sợ, đích thực thật sự là đáng sợ. Cái này cùng có khủng bố thiêu hủy lực ngọn lửa, đừng nói là bọn họ chỉ sợ cũng coi như là một vị chân chính thánh pháp tướng cảnh tầng 7 đỉnh cấp nhân vật đích thân tới, vậy khiến cho được bị đốt sạch sẽ, hài cốt không còn. Làm một lấy đùa lửa lập nghiệp siêu cao cấp thiên kiêu, cái này Thiên Hỏa Thượng Nhân trong tay ngọn lửa, đích xác là mạnh đáng sợ. Mà lúc này cái này Thiên Hỏa Thượng Nhân lại là đem cái này cùng lực lượng cũng lập tức không có chút nào che giấu triển hiện ra, hiển nhiên là tỏ rõ hắn mặc dù có chút bảo thủ, không muốn thừa dịp người gặp nguy, nhưng nó nhưng cũng không là một người ngu. Không nhỏ xem người bất kỳ đạo lý, Thiên Hỏa Thượng Nhân thời khắc nhớ ở trong lòng chính giữa. Người này Thánh Hoàng Viêm, quả thật là danh bất hư truyền. Xa xa, lui đến chiến trường ra Hoàng Trinh thấy ngọn lửa này, không khỏi trong mắt tràn đầy kiêng kỵ nói. Thiên Hỏa Thượng Nhân lấy lửa mà nổi tiếng, mà hắn lợi hại nhất chính là cái này Thánh Hoàng Viêm, nghe nói là từ một vị thời xưa Thánh Hoàng cổ hoàng cấp nhân vật hài cốt nơi để luyện ra, mạnh làm người ta tức lộn ruột. Mà đây cùng lai lịch cũng là vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Mà lúc này, Trần Phi nhìn vậy mờ mịt biển lửa, còn có Thiên Hỏa Thượng Nhân trong tay năm màu sặc sỡ ngọn lửa, vậy như đao tước trên khuôn mặt cũng là hiện lên vẻ ngưng trọng. Tốt thứ nguy hiểm, Trần Phi thấp giọng lầm bầm lầu bầu, đầy mặt ngưng trọng. Từ thiên hỏa thượng nhân trong tay năm màu sặc sỡ trên ngọn lửa, hắn lại là cảm nhận được một tia vượt qua lúc trước Khương Đồ Quân mất đi Sấm Châu cảm giác nguy hiểm theo lòng rung động, cái này làm hắn không khỏi được trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía, lại không dám lười biếng. Xem ra, lần này phải được lấy ra một ít đồ thật mới được. Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói, chợt hắn vậy là từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng có thần bí tiết tấu ở đó trong không khí gõ mấy cái oanh. Ầm ầm ầm ầm, nhất thời gian bàng bạc như chín tầng trời ngân long vậy khủng bố hư không lực chính là điên cuồng từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới. Cùng trong chốc lát từng vòng nước xoáy bắt đầu từ từ ở Trần Phi bàn tay chung quanh tạo thành. Một cái, hai cái, ba cái, bảy cái, tám cái, đến cuối cùng chín. Chỉ chốc lát sau thời gian, kinh khủng kia vạn phần hư không lực lại là bất ngờ ở Trần Phi bàn tay chung quanh ngưng tụ thành chín đen nhánh vô cùng hư không lực hấp động. Không, mà cùng trong chốc lát làm vậy chín lớn hư không lực hấp động hình thành nháy mắt tức thì, hư không chấn động một cái, hư không lực sóng cuồng nổi lên bốn phía, một cổ là làm được mọi người giận cả tóc gáy siêu đáng sợ cảm giác nguy hiểm cũng là chợt một chút nhộn nhạo đi ra. Dẫn được thiên địa đều ở đây gào thét, làm sao có thể, hắn vẫn còn có cái này cùng lực lượng. Xa xa trong mắt mọi người quất một cái thì là hiện ra cực độ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Rõ ràng Trần Phi không phải cùng Khương Đồ Quân cũng lưỡng bại câu thương sao? Có thể, nhưng mà tại sao hắn còn có thể có cái này cùng lực lượng? Lúc này tất cả mọi người tại chỗ đều là đắm chìm trong loại này không thể tưởng tượng nổi rung động hạ. Đồng thời từ Trần Phi trong tay vậy chín lớn hư không lực hấp động nơi nhàn nhạt tản mát ra lạnh như băng hơi thở cũng là làm được mọi người cả người giật mình một cái cảm giác thật sâu sợ hãi, và sợ. Hừ, quả nhiên là như vậy, tên này còn giữ cuối cùng lá bài tẩy. Mà duy nhất đối với lần này có cân nhắc đến Hoàng Trinh, lúc này chính là hừ lạnh một tiếng, đi theo vẫn là cúi đầu, đáy mắt tràn đầy chấn động theo kiêng kỵ. Hiển nhiên, tuy nói hắn đích xác là có cân nhắc qua Trần Phi sẽ cất giấu bài tẩy gì, nhưng là cái này lá bài tẩy chi lợi hại lại là đạt tới cái này cùng trình độ kinh người, hắn nhưng cũng vẫn là tuyệt đối không nghĩ đến. Thật may, hắn không có tùy tiện xung động, mà đây hiện như vậy nhiều thiên hỏa thượng nhân đi giúp hắn gánh vác cái này Trần Phi cuối cùng nhất kích ngược lại cũng là không tệ. Cùng lúc đó, thiên hỏa thượng nhân cũng là ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, nhìn lòng bàn tay hắn chính giữa vậy chín lớn hư không lực hấp động đang trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, ngươi so ta dự đoán còn muốn giấu được sâu hơn. Quả thật, liền hắn cũng không nghĩ tới, Trần Phi lại là còn cất giấu như vậy lá bài tẩy cho người cảm giác mạnh đến làm người ta tức lộn ruột. Mà nếu là trước Trần Phi sẽ chọn dùng một chiêu này, đi đối kháng Khương Đồ Quân mất đi Sấm Châu mà nói, có lẽ, bây giờ cái này hai người lưỡng bại câu thương kết quả thì hẳn là sẽ sửa lại chứ. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, Khương Đồ Quân vậy cuối cùng lá bài tẩy, mất đi Sấm Châu, mặc dù cũng là vô cùng lợi hại, nhưng là, vẫn còn là hơi kém sắc hôm nay Trần Phi thủ đoạn này một nước à. Giấu được sâu sao, Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, hắn đích xác là giấu rất sâu, nhưng cái này cũng không biện pháp, dẫu sao cái này tu chân giới nước thật sự là khóa hồn. Cẩn thận không sai lầm lớn mà. Ta cái này Thánh Hoàng Viêm chính là từ một tôn không biết tên Thánh Hoàng cổ hoàng cấp tồn tại hài cốt lên lấy ra ra, mà lúc trước từ Ma Hoàng Thi Đàm sau khi đi ra ta cũng là dùng nó đánh lén chết một tôn Thánh Pháp tướng cảnh tầng 7 đỉnh cấp nhân vật. Chợt thiên hỏa thượng nhân nhàn nhạt lời nói vang lên, nói cho nên ngươi bây giờ nhận thua, còn vẫn còn kịp nếu không một khi ta cái này Thánh Hoàng Viêm đuổi ra ngoài, ngươi muốn cầu tha cũng khó. Không tiến vào cái này Bạch Ngọc Thiên Cung trước cũng đã là đánh lén chết một tôn Thánh Pháp tướng cảnh tầng 7 đỉnh cấp nhân vật sao? Đích xác là bất phàm. Trần Phi nghe vậy cũng là loãng gật đầu cười, nhưng sát theo, hắn cặp mắt kia chính là tinh mang bạo xạ, chợt bình thản âm bật thốt lên, từ từ nói, bất quá coi như vậy, ngươi là có thể thắng sao? Thiên hỏa thượng nhân hai tròng mắt nhất thời là híp một cái, chợt thản nhiên nói, vậy thì thử một chút đi. Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, trong tay hắn vậy hừng hực thiêu đốt Thánh Hoàng Viêm, lại trực tiếp là xì một tiếng nổ bắn ra ra, nhanh như tia chớp, nháy mắt thời gian, chính là hướng Trần Phi nổ bắn ra tới. Lập tức liền đem hắn thân thể triệt để cháy, bao phủ. Cùng trong chốc lát từng luồng nhỏ xíu rực rỡ tươi đẹp ngọn lửa cũng không biết từ lúc nào hiện ra thân hình tới, chập chờn dáng người ngưng tụ chung một chỗ thành từng con giống như là đoạt mệnh rắn độc vậy đợt khí cuồn cuộn gào thét chính là hướng trong ngọn lửa lòng chính giữa Trần Phi chiếm đoạt đi. Oanh, ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, một cổ vô cùng là bá đạo cùng mãnh liệt khí ép cũng là bỗng nhiên phóng xạ mở, làm được vậy chu vi mấy chục ngàn gạo đất đai khoảnh khắc gian ùng ùng làm vỡ nát mở, hơn nữa vậy tan vỡ đất đai khe hở chính giữa, vẫn là có từng cổ một giống như là dung nham vậy đáng sợ vật phóng lên cao. Cuối cùng, mảnh khu vực kia bên trong trực tiếp là hình thành một đạo hỏa diễm thiên trụ. Làm người ta kinh hãi. mà một màn này cũng là làm được tất cả mọi người con ngươi kịch liệt co rút lại. Cái này, đây là lực lượng bực nào à? Xa xa mọi người gần như trợn mắt hốc mồm, trố mắt nghẹn họng. Thiên Hỏa Thượng Nhân cái này hôm nay đỉnh cấp toàn lực xuống nhất kích, hắn đáng sợ kinh người trình độ trực tiếp là làm bọn họ nói đều không nói được, chỉ có rung động, chỉ có kinh hãi. Mà Hoàng Trinh thấy một màn này chính là thật lâu không nói, nhưng con ngươi co rút nhanh, hai tay nắm thành quả đấm. Hô! Một lát sau, hắn lại thâm sâu thở một hơi, ánh mắt lạnh lùng hướng vậy cột lửa ngất trời trung ương nhìn, thần sắc lãnh đạm lẩm bẩm nói, hẳn là thua đi. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, ầm, chỉ thấy là vậy nguyên bản đang hướng chân trời cọ rửa cột lửa ngất trời, lại là bỗng lập tức nổ tung mở. Ầm ầm ầm ầm. Sau đó dâng trào cực kỳ điếc tai nhức óc tiếng không ngừng vang lên, từng luồng, một tiêu kiêu đen nhánh vô cùng khủng bố hư không lực lại là từ vậy nổ tung sau cột lửa ngất trời bên trong rào rào rào rào nhanh chóng vọt ra. Hơn nữa số lượng càng ngày càng hơn, diện tích vậy càng ngày càng lớn. Rất nhanh, cả tòa vỡ vụn ra cột lửa ngất trời lại là bị đen nhánh kia hư không lực cho cắn nuốt. Cái trước từ từ biến thành từng giọt ngọn lửa lưu tương, rơi xuống đất, sau đó từ từ hóa thành hư không biến mất. Cùng lúc đó, vậy cột lửa ngất trời cũng là hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là 9 viên màu đen mặt trời, treo cao tại ngày đó không trung, bỏ ra lạnh như băng ánh sáng rực rỡ, khiến người con ngươi cứng ngắc trợn mắt hốc mồm cứng còng ở tại chỗ. Cái này, Thiên Hỏa Thượng Nhân lại là thua sao? Toàn trường yên lặng, tất cả mọi người đều là một mặt không tưởng tượng nổi, trố mắt nghẹn họng, đây là thế nào, tại sao phải đột nhiên thua? Chiến trường ra tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Lúc trước làm Thiên Hỏa Thượng Nhân Thánh Hoàng Viêm đem Trần Phi bao trùm, bao phủ sau đó, bọn họ còn lấy là lúc này đã là phân ra được thắng bại, nhưng không nghĩ tới hôm nay Trần Phi lại vẫn có thể kéo trở về một thành, cứng rắn là miễn cưỡng đem vậy Thánh Hoàng Viêm cho tan rã. Sao, làm sao biết? Liền Thiên Hỏa Thượng Nhân lúc này đều có chút thất thố, lộ vẻ xúc động, ánh mắt đều là thiếu chút nữa mau trợn lên. Thánh Hoàng Viêm nhưng mà hắn từ thời xưa Thánh Hoàng cổ hoàng cấp tồn tại hài cốt chính giữa tinh luyện ra mạnh mẽ ngọn lửa, nó có lực lượng, và chiếm cứ cao độ, xa xa không phải tu sĩ bình thường có thể tưởng tượng. Hắn Thiên Hỏa Thượng Nhân hôm nay có thể đứng hàng ở đó siêu cao cấp thiên kiêu nhóm, danh chấn thiên hạ chính giữa một nửa trở lên công lao, đều là bởi vì cái này Thánh Hoàng Viêm tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi lại là không biết dùng thủ đoạn gì, đem cho nổ, làm tan rã. Vậy hắn lực lượng kết quả là có lợi hại dường nào, cường đại dường nào? Cái này chẳng lẽ, mới là hắn chân chính thực lực? Hoặc là nói đến bây giờ ta cũng còn không đem hắn hoàn toàn nhìn thấu? Thiên Hỏa Thượng Nhân lộc bộc trước nói, thần sắc có chút ảm đạm. Cũng có chút không cam lòng, nếu như Trần Phi còn ở vào thời kỳ tột cùng, vậy hắn bây giờ cho dù là đánh bại, cũng không biết cảm thấy có cái gì, chẳng qua lần sau thắng trở về là được. Nhưng bây giờ rõ ràng Trần Phi cũng đã là và Khương Đồ Quân sau đại chiến, lực lượng 10 không tích chữ một tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng lại cũng vẫn có thể làm hắn Thánh Hoàng Viêm không có chút nào đóng góp tại chỗ làm tan rã. Phịch! Thiên Hỏa Thượng Nhân quả đấm hung hãn nắm chặt một cái, sắc mặt từ trắng đến xanh lơ, từ xanh lơ đến tím, cuối cùng vẫn còn là khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu nói, người thắng. Bất quá, hắn lời này cũng vẫn chưa hoàn toàn nói ra miệng, dị biến phát sinh. Phịch, phịch, phịch! Giống như là liền vòng nổ vậy, trên bầu trời vây quanh Trần Phi đang lẩn quẩn vậy chín lớn hư không lực hắc động lại là phanh mấy tiếng sau đó, bỗng nhiên ùng ùng đinh tai nhức óc nổ tung. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là xì một tiếng, ha mồm phun ra mấy miệng to, sắc mặt bá một chút, đi theo mắt thường có thể thấy được cũng liếc. Cái này, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, chợt công khai, nguyên lai, cái này Trần Phi cũng là nỏ hết đà. Lúc trước đem Thiên Hỏa Thượng Nhân Thánh Hoàng Viêm cho làm tan rã, chỉ sợ là vậy dùng hết trong cơ thể hắn cuối cùng một tia lực lượng. Mà lúc trước nếu là Thiên Hỏa Thượng Nhân lại chống đỡ một cái, sợ rằng nên người thua cũng không gặp được sẽ là hắn. Thiên Hỏa Thượng Nhân thấy vậy tại chỗ sững sốt hồi lâu, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, khẽ thở dài một tiếng, đi theo liền xoay người sang chỗ khác nghĩ là phải chuẩn bị rời đi. Oanh, oanh, oanh, bất quá nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Chỉ gặp vậy tầm mắt rộng lớn xa xôi núi sâu cổ lâm phương hướng, đột nhiên là có ba đạo bảy màu chùm tia sáng phóng lên cao cực kỳ rõ ràng. Chuyện gì xảy ra, đó là cái gì, vậy bảy màu chùm tia sáng không phải tinh thần lực sao? Đợi một chút, vậy sẽ không là tinh thần ao chứ? Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm được tại chỗ mỗi một người đều là thần sắc chấn động lên. Chợt từng đạo ánh mắt vội vàng hướng vậy ba phương hướng nhìn, chỉ gặp được cột sáng kia dưới, mơ hồ có thể gặp đang có khổng lồ tinh thần lực hội tụ lăn lóc. Mà đây cùng tình cảnh cũng là đang cùng bọn họ lúc trước phát hiện những ngôi sao kia ao thời điểm vô cùng tương tự. Lại có mới tinh thần ao xuất hiện, Hoàng Trinh nhìn phương xa, chau mày, con mắt lóe lên nói. Phải đúng là tinh thần ao không sai. Cái này cùng đậm đà tinh thần lực, trừ tinh thần ao, những vật khác căn bản không có thể có thể có được. Sau lưng hắn vậy xanh lơ vải ngựa quái, gầy teo nho nhỏ người nói như đinh chém sắt. Xem ra đối với ngôi sao này ao, cái này tinh thần lực, hắn vẫn là khá là hiểu. Mới tinh thần ao lại xuất hiện sao? Trần Phi một mặt tái nhợt, nhìn vậy khoảng cách không gần ba tòa bảy màu tinh thần chùm tia sáng, bình tĩnh ánh mắt tràn đầy trong đôi mắt là xuất hiện nhàn nhạt lóe lên vẻ. Như vậy xem ra nói, hắn muốn hết sức cố gắng càng hơn đoạt được ngôi sao này ao ý tưởng, cũng là càng ngày càng khó lấy thực hiện. Dẫu sao hắn bây giờ liền chỉ là một người, mà phân thân hết cách. Phịch. Mà nhưng vào lúc này, thiên hỏa thượng nhân đột nhiên phóng lên cao, hóa thành một đạo bay nhanh diễm quang thẳng tắp chính là hướng phương xa đi. Hiển nhiên, vừa vặn đụng phải đồng thời có ba tòa tinh thần ao xuất hiện hắn, đã là không thể lại tiếp tục ở đây trì hoãn đi xuống. Cái này đồng thời lập tức liền lại mới xuất hiện ba tòa tinh thần ao mà nói, bằng hắn hiện nay thực lực muốn tranh đoạt một tòa, hẳn là không khó. Mà theo thiên hỏa thượng nhân rời đi, hôm nay cái này thấp lùn tung lũng chính giữa tinh thần ao người cạnh tranh ít nhất trên mặt nổi cũng chỉ là còn dư Trần Phi, và vậy hoàng gia ba người chính là bốn người mà thôi. Mà đang nhìn Trần Phi trên mặt vậy tái nhợt, vậy xanh lơ vải ngựa quái, gầy teo nho nhỏ người không khỏi được nhàn nhạt nói, ngươi còn không đi. Ở hắn xem ra, bây giờ Trần Phi tuyệt đối là đèn đã cạn dầu. Mà ở nơi này cùng kém cõi dưới trạng thái, trừ đàng hoàng quay đầu bước đi, hắn chân thực không nghĩ ra Trần Phi còn có thể có cái gì con đường thứ hai đi. Có thể nghe gặp hắn mà nói, Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đi. Ta tại sao phải sao? Người nếu không phải là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hoàng Trinh nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, ta nói, chỗ tòa này tinh thần ao là ta coi như là thiên vương lão tử tới vậy được quay đầu đi. Trần Phi bình tĩnh nói, chút nào không giống như là cái đèn cạn dầu người. Mà nghe được Trần Phi lời kia, hoàng gia ba người đều là sắc mặt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt là hiện lên nhàn nhạt hàn mang vẻ. Nói thật bọn họ thật đúng là không gặp qua như vậy không tán thưởng. Chỉ bằng một mình ngươi đứng cũng đứng không vững phế vật, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục khiêu chiến bọn họ ba cái không được. Đừng nói là Hoàng Trinh, coi như là bọn họ cái này hai người khác, Trần Phi cái này trạng thái bây giờ cũng căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Có lẽ chỉ cần một chiêu, bọn họ là có thể muốn Trần Phi mạng nhỏ. Nghĩ đến đây, nhìn nhau một cái ác từ lòng tới, khiến cho được Hoàng Trinh ba người đều là nở nụ cười lạnh. Xem ra ngươi là thật không biết, chúng ta kiên nhẫn, có thể là có hạn. Vậy cầm dìu lớn người âm chắc chắc nói, bất quá bây giờ ngươi nếu không phải là nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi cũng có thể. Hoàng không kỵ, hắn liền giao cho ngươi, động tác mau chút. Đây là, Hoàng Trinh đột nhiên nói. Cầm dìu lớn vậy hoàng gia người, cũng chính là Hoàng Trinh trong miệng hoàng không kỵ hơi sững sờ, chợt trực tiếp là âm chắc chắc gật đầu cười nói, không thành vấn đề. Nếu như thời kỳ toàn thịnh Trần Phi, hắn tất nhiên là có thật là xa tránh song xa, nhưng là bây giờ sao? Hắn thật hoài nghi Trần Phi có phải hay không đầu óc có vấn đề, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Tiếng nói vừa dứt vậy hoàng không kỵ cũng là thông minh, lập tức chính là không cho Trần Phi lại bất kỳ kéo thời gian, theo khôi phục cơ hội. Cầm trong tay dìu lớn, vậy hoàng không kỵ trực tiếp là hóa thành tàn ảnh xông về Trần Phi. Oanh, hống, hống. Mà ở cái này trong quá trình, hắn trên mình vẫn là có một cổ kinh khủng lực lượng khí tức lan tràn đi ra, linh khí cuồn cuộn mà động, làm được trong tay hắn vậy dìu lớn trên, lại là mơ hồ có một đầu dao long nhập vào người. Kinh khủng kia giữ tợn đầu dao long lô nhắm ngay Trần Phi, phảng phất là tùy thời có thể đem Trần Phi biến dạng. Dao long vương kinh. Gặp được một màn này, một bên vậy gầy teo nho nhỏ người còn có Hoàng Trinh đều là nhỏ nhỏ kinh ngạc lên. Cái này Giao Long Vương Kinh chính là bọn họ hoàng gia chính giữa, một môn cực kỳ lợi hại cổ kinh thư, uy lực vô cùng, hở một tí như Giao Long ra biển, lực lượng vô cùng. Nhưng chưa từng nghĩ cái này hoàng không kỵ lại là đem cho tu luyện thành công. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Cùng lúc đó, Trần Phi trên mình, là truyền ra rất nhiều tiếng xương cốt di động tiếng vang, cái này cũng khiến cho được hắn lập tức nhướng mày một cái, con mắt lóe lên. Xem ra vẫn là tiêu hao quá mức à, trong lòng của hắn không khỏi được cười khổ nói. Nếu như ngày thường, dưới trạng thái bình thường, đối phương cái này cùng thế công mặc dù là đủ ác liệt nhưng là hắn nhưng hoàn toàn có thể đem hắn khinh thường, thậm chí không coi vào đâu. Làm sao giống như bây giờ, chỉ là khí thế đè xuống, thân thể lại cũng có chút lộ vẻ được không gánh nổi. Đối mặt với cái này một dìu kinh người uy thế, Trần Phi bắt đầu lui về phía sau, cùng lúc đó, hắn cũng là chuẩn bị đem nhẫn chữ vật chính giữa vậy đè đáy dương kim đan cho lấy ra nuốt ăn. Đây cũng là hắn ban đầu liền nghĩ xong đối sách một trong. dùng một quả kim văn kim đan để đổi lấy một tòa tinh thần ao quyền sở hữu, cuộc mua bán này dĩ nhiên là tương đương đáng làm. Bất quá, giữa lúc Trần Phi muốn đem vậy kim văn kim đan lấy ra nuốt ăn lúc xa xa đột nhiên một đạo hàn mang thoáng qua, đi theo một đạo kinh người vô cùng kiếm khí chính là nổ bắn ra tới, còn thẳng đụng phải Hoàng Không Kỵ lưỡi diều. Hống! Phảng phất là một tiếng thê thảm giao long chi đãng, vậy Hoàng Không Kỵ nhất thời chỉ cảm thấy một đạo kinh khủng lực lượng đem hắn lưỡi diều đánh bay ra ngoài. Liên quan hắn thân thể cũng là khiến cho thụt lùi, liên tục ngoài mấy chục thước mới khó khăn lắm dừng lại. Ai? Hoàng Không Kỵ bạo quát một tiếng, sắc mặt vô cùng khó khăn xem, nhưng chợt ở trước mặt hắn không ngờ là xuất hiện một đạo kiếm khí im hơi lặng tiếng, không tìm được ngọn nguồn, nhưng lại tốc độ cực nhanh, chớp mắt gian lại là sắp đến ngực hắn, thiếu chút xíu nữa khoảng cách phảng phất là thì phải xuyên thủng qua. Không, Hoàng Không Kỵ con ngươi bạo xúc run rẩy hô lớn, đại sư huynh cứu ta. Lời còn chưa dứt xì một tiếng, một đạo kim sắc mây đỏ chợt từ vậy trong hư không phóng tới, hóa thành một đạo ánh vàng rực rỡ bàn tay, thoáng qua bây giờ phanh một chút liền đem đó là kiếm khí nắm. Ở bỗng nhiên hung hăng dùng sức kiếm khí kia lên tiếng đáp lại mà nổ tung. Ầm ầm ầm ầm, cút ra đây. Cùng trong chốc lát Hoàng Trinh trong mắt tinh mang bạo tránh, hướng xa xa rừng cây chính giữa quát lạnh. Làm Hoàng Trinh một tiếng này quát lên xuất hiện sau đó, trong không khí, lại là khó hiểu giấy lên vô số màu vàng khói dáng, ào ào, hướng phương hướng kia nhào tới. Khoảnh khắc gian một mảng lớn khu vực trực tiếp là bị túi khỏa ở bên trong, đi theo một đạo nhân bóng người vậy là xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Cửu Giang Thành, Hoàng Không Kỵ lại là biết người nọ, không thể tưởng tượng nổi rung động nói. Hắn cùng Cửu Giang Thành cũng không coi là xa lạ, thậm chí trước đối phương thực lực còn hơi kém tại hắn, có thể, nhưng bây giờ, tại sao người này thực lực lại đột nhiên chợt tăng tới loại trình độ này? Kết quả này là tại sao? Cửu Giang Thành sư huynh, Trần Phi cũng là ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Ở chỗ này trước Cửu Giang Thành mới vừa và hắn chia nhau làm việc hơn nữa, khi đó đối phương thực lực cũng hẳn không như thế lợi hại mới đúng. Xem ra Cửu Giang Thành sư huynh cũng là lấy được rồi một tòa tinh thần ao. Trần Phi đi theo hơi híp mắt cười nói. Dưới mắt cái này cũng duy nhất có thể giải thích tại sao Cửu Giang Thành sư huynh thực lực lại đột nhiên bạo tăng. Bởi vì ở hắn và Trần Phi chia nhau hành động trong đoạn thời gian này, chắc cũng là lấy được ngay ngắn một cái tinh thần ao từ đó thực lực đại tăng. Mà vào lúc này, ông một tiếng rên, kiếm khí thẳng tới mây xanh, kiếm thế ngất trời, vậy bao phủ một phiến khu vực màu vàng khói dáng lại là chợt do bên trong đến bên ngoài bể ra một cái lỗ thủng to, bị vô tận kiếm khí lực nơi xông phá. Vèo! Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh trực tiếp là từ vậy lỗ lớn chính giữa vọt ra, vững vàng rơi xuống Trần Phi bên người, thấp giọng nói, ngươi không có sao chứ? Tạm thời không vấn đề gì. Trần Phi khẽ gật đầu, còn muốn nói gì, liền nghe vậy cách đó không xa truyền đến Hoàng Trinh hừ lạnh một tiếng. Cửu Giang Thành ta Hoàng gia cùng các ngươi Linh Nguyên Thánh Viện xưa nay không mâu thuẫn gì, ngươi một kiếm này, là ý gì? Trần Phi là ta Linh Nguyên Thánh Viện thanh môn người, thân là thanh môn phó môn chủ ta tự nhiên được hộ thể chu toàn. Cửu Giang Thành hướng Hoàng Trinh nhìn, thản nhiên nói, bảo vệ hắn chu toàn, Hoàng Trinh sắc mặt lập tức liền trầm xuống, lạnh lùng nói, bằng ngươi. Còn chưa đủ phân lượng, như vậy đâu, oanh, một cổ kinh người vô cùng kiếm khí quét sạch thiên địa từ Cửu Giang Thành trong cơ thể cuồn cuộn nhào ra, khiến cho được vậy Hoàng gia ba người nhất thời sắc mặt cũng khẽ biến liền một chút. Thánh Pháp Tướng Cảnh tầng 6, ngươi lại có thể đột phá đến Thánh Pháp Tướng Cảnh tầng 6. Cảm ứng được vậy từ Cửu Giang Thành trong cơ thể bộc phát ra kinh người kiếm khí, linh khí, Hoàng Trinh, Hoàng Không Kỵ các người đều là ánh mắt rét một cái, hơi biến sắc. Theo bọn họ biết, trước đây không lâu, cái này Cửu Giang Thành tu vi rõ ràng nhất đa tài thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp liền thánh pháp tướng cảnh tầng 5 cũng còn không phải là có thể dưới mắt hắn lại là trực tiếp tới một cái cấp 3 nhảy, đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 6. Cửu Giang Thành sư huynh lại là đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 6. Liền liền Trần Phi lúc này đều là ngẩn người một chút, miệng mở lớn, tuy nói hắn biết Cửu Giang Thành trước khi tu vi cũng không phải là thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp mà là thánh pháp tướng cảnh tầng 5. Nhưng từ thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 6, một cái cảnh giới lớn, dường như cái này một tòa tinh thần ao hiệu quả, hẳn còn không có như vậy lợi hại. Bất quá một hồi sau khi khiếp sợ, Hoàng Trinh nhưng dẫn đầu thu liễm tốt lắm tâm trạng. Coi như vậy, ngươi phân lượng còn chưa đủ. Hoàng Trinh nhìn Cửu Giang Thành, lãnh đạm nói. Hắn thừa nhận Cửu Giang Thành cảnh giới tiến bộ đích xác là có thể nói thần tốc nhưng thánh pháp tướng cảnh tầng 6 mà thôi, hắn Hoàng Trinh cũng vậy, hơn nữa còn xa hơn một bước cho nên căn bản không có vấn đề, không cần phải coi ra gì. Hơn nữa ta ư? Có thể đây là, đột nhiên, xa xa truyền tới một đạo cuồn cuộn tiếng, khiến cho được mọi người, còn có Hoàng Trinh, Hoàng Không Kỵ cùng đều là tim nặng nề dừng một chút. Chợt tất cả mọi người không khỏi được vọng hướng bầu trời. Chỉ gặp vậy trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, một đạo thân ảnh lại là đã an ổn lập ở nơi đó. Thân ảnh kia nhìn như hơn 30 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng lại khó hiểu cho người cảm giác cực kỳ uy vũ và thô bạo. Trừ cái này ra, vậy quanh quẩn ở bóng người kia trên người từng luồng, một kiêu kiêu, phảng phất là thu nhỏ lại bản man long bát hoang kình khí, hắn nơi nơi thả ra vậy cảm giác bị áp bách khủng khiếp người khí cũng là làm được mọi người con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái. Diễn cảm ngay tức thì là chấn động, kinh hãi. Hùng Lâm, Hoàng Trinh vừa thấy được người nọ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đổi được hết sức xanh mét và khó khăn xem. Và Cửu Giang Thành không cùng, bát hoang tôn giả Hùng Lâm, Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ 9, đây chính là theo hắn Hoàng Trinh cùng nổi danh khó giải quyết nhân vật à. Mà lúc này, Hùng Lâm cũng là đi xuống bầu trời. Người nói Cửu Giang Thành phân lượng không đủ, vậy hơn nữa ta ư? Nhìn sắc mặt tái xanh Hoàng Trinh, Hùng Lâm lãnh đạm nói. Cùng lúc đó, từ trong cơ thể hắn cũng có một cổ cường hãn đến phảng phất là quái vật vậy lực lượng chậm rãi phóng thích ra ngoài, khiến cho được Hoàng Trinh con ngươi lại lần nữa rụt một cái. Thánh pháp tướng cảnh tầng 7. Ngươi lại có thể đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 7. Hoàng Trinh mặt đầy xanh mét và không cách nào tiếp nhận. Gầm nhẹ nói, thánh pháp tướng cảnh tầng 7, đây đối với rất nhiều người mà nói đều là cửa hạm, khó khăn trùng trùng, khó mà vượt qua, thậm chí liền hắn Hoàng Trinh đều là như vậy, bị cánh cửa kia cửa cách ngăn ở bên ngoài, vẫn không có thể đi vào. Mà bây giờ cái này Hùng Lâm lại là trước hắn một bước làm được, cái này làm hắn như thế nào có thể đủ không chịu nhận. Thật bất ngờ sao, Hùng Lâm từ vậy trên bầu trời rơi xuống, cùng Cửu Giang Thành đứng sóng vai, đứng ở Trần Phi trước mặt đối với Hoàng Trinh xa xa đối lập. Thì hắn hai người chúng ta đều có một điểm giống nhau, đó chính là kinh người khí chất lộ ra tuyệt thế khí khái. Nhất là Hùng Lâm, hôm nay lúc này hắn bên trong thân thể tản mát ra vậy thánh pháp tướng cảnh tầng 7 khí thế, may là Hoàng Trinh sau lưng vậy Hoàng Không Kỵ hai người, đều là bị chấn động được khó thở, chèn ép cả người khó chịu, ngón tay phát run. Chấm chấm. Hiển nhiên, so sánh chi vậy thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đến tầng 6, hoặc là tứ trọng thiên đến tầng 5, cái này 6 đến 7 giữa cảnh giới khác xa và lực lượng tăng trưởng không thể nghi ngờ là hơn nữa to lớn. Mà đây cũng là Hoàng Trinh vừa thấy được Hùng Lâm lại là đột phá đạt tới thánh pháp tướng cảnh tầng 7, sắc mặt mới như vậy khó coi nguyên nhân. Hoàng Trinh, mới vừa rồi ngươi nói ta thanh môn phó môn chủ phân lượng không đủ, vậy bây giờ thì sao? Ngươi cảm thấy hơn nữa ta, phân lượng có đủ hay không? Mà lúc này Hùng Lâm trực tiếp là bá đạo, ánh mắt hướng vậy sắc mặt khó coi Hoàng Trinh nhìn lại, lạnh lùng nói, ngươi nếu như cảm thấy ta thanh môn người dễ khi dễ tốt lắm, ngươi có thể cứ việc thử một chút ta Hùng Lâm phụ bồi. Hùng Lâm, ngươi có phải là thật hay không lấy là ta Hoàng Trinh sợ ngươi? Hoàng Trinh nghe vậy giận dữ, ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu hư không, gắt gao nhìn chằm chằm Hùng Lâm, chợt một cổ kinh khủng kinh người khí thế kinh người tràn ngập ra, đúng phiến thiên địa thật giống như đều bị bao phủ. Ngươi có thể thử một chút. Hùng Lâm cũng là không yếu thế chút nào, thản nhiên nói. Oanh! Một khắc sau, một cổ lại là kinh người khí thế bàng bạc phủ kín đúng phiến thiên địa, đúng là làm Hoàng Trinh nơi thả ra khí thế tại chỗ vỡ nát, khiến cho được Hoàng Trinh con ngươi co rúm một cái. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Hoàng Trinh sau lưng Hoàng Không Kỵ hai người lại là giống như cả người bỗng nhiên bị cái gì núi lớn Thái Sơn áp đỉnh liền như nhau, bình bịch bịch liên tục mấy tiếng dưới chân đất đai nổ bể ra, như mạng nhện giống vậy vỡ nát, nứt nẻ, còn một chút xíu bắt đầu thật sâu hạ vùi lấp. Đồng thời bọn họ vốn là vậy đứng tư thế cũng là bắt đầu cung cúi xuống đi, giống như là có chút không gánh nổi như nhau. Làm sao có thể, Hoàng Không Kỵ cùng hai người không dám tin, thần sắc run rẩy, hắn hai người chúng ta cũng đều là vàng xuất trinh tuổi trẻ một đời cao cấp tinh nhuệ nhân vật. Bọn họ các đều đủ để một mình phụ trách một phía, chân áp một khối. Coi như là Hoàng Trinh cái này cùng siêu cao cấp nhân vật thiên kiêu, vậy tối đa chỉ có thể đủ ngăn chặn bọn họ nửa đầu, liền chỉ như vậy mà thôi, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hai người bọn họ đối mặt đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 7 Hùng Lâm, lại là liền khí thế đều có chút không gánh nổi, đây là bực nào chênh lệch trà. Đại sư huynh, Hoàng Trinh sau lưng, vậy gây teo nho nhỏ người rung giọng nói. Thần sắc hốt hoảng, hôm nay hai người bọn họ chỉ là liền Hùng Lâm khí thế đều không cách nào kháng cự kiên trì nữa đối lập đi xuống, vậy không có ý nghĩa gì. Nếu không nếu là thật động tới tay, Hoàng Trinh có lẽ khá tốt còn có thể kiên quyết đương đầu một chút nhưng hai người bọn họ cũng phải làm phiền liền à. Chỉ là liền Hùng Lâm khí thế bọn họ cũng không gánh nổi, cái này phải hai người bọn họ đánh như vậy. Hơn nữa, lúc này Hùng Lâm bên cạnh Cửu Giang Thành, vậy còn không phải là một ly đèn cạn dầu à? Nghe được vậy gầy teo nho nhỏ người nói, Hoàng Trinh sắc mặt không khỏi được lại là khó coi, đến gần xanh mét. Bọn họ vì chỗ tòa này tinh thần ao ở nơi này chỉ hoãn lâu như vậy thời gian, nguyên lấy là gần trong gang tấc dê làm có thể được. dẫu sao vậy chính là một cái đèn cạn dầu chi Trần Phi kia có thể cản trở được bọn họ ba người. Cho nên ở chỗ này trước Hoàng Trinh đã sớm là đem như vậy tọa tinh thần ao cho coi là đúng rồi vật trong túi của họ. Nhưng người nào có thể biết bây giờ nhưng lại là nhảy ra ngoài một cái Cửu Giang Thành, nhảy ra ngoài một cái Hùng Lâm. Hoàng Trinh nội tâm chính giữa dĩ nhiên là tức giận kêu la như sấm, hận không được đem Trần Phi các người tháo ra tám khối, ngũ mã phân thây, nhưng là thực tế và lý trí vẫn là làm hắn cưỡng bách mình bình tĩnh lại. Hôm nay trận chiến này, không thể đánh, vậy đánh không thắng. Bởi vì bây giờ chỉ là một cái thánh pháp tướng cảnh tầng 7 Hùng Lâm, có lẽ là có thể một mình đấu bọn họ ba người, huống chi vậy một bên Cửu Giang Thành cũng là thực lực bất phàm, không thể đem khinh thường. Trừ cái này ra, bất kể là dự cảm vẫn là trực giác, Hoàng Trinh cũng nghiêm trọng hoài nghi, lập tức cái này Trần Phi hẳn còn cất giấu bài tẩy gì. Mà nếu là suy đoán là thật bằng bọn họ ba người muốn ăn hạ đối phương cái đội ngũ này, căn bản là chuyện không thể nào. Ngược lại bọn họ thật nếu là không lý trí cưỡng ép làm loạn như vậy đến cuối cùng, bọn họ sẽ hối hận tỷ lệ sợ rằng còn biết lớn hơn một chút. Loại chuyện này, hiển nhiên không phải Hoàng Trinh muốn gặp được. Hô, kềm chế hạ bực bội trong lòng theo sát ý, Hoàng Trinh thở một hơi thật dài, chợt vậy đôi đến gần mất khống chế con ngươi lại là khôi phục bình thường và âm lãnh. Nhìn chằm chằm Hùng Lâm, lại liếc mắt một cái Trần Phi, hắn cắn răng nghiến lợi lạnh lùng nói, hôm nay coi là ta Hoàng gia nhận thua, cái này thua thiệt khẩu khí này, ta Hoàng Trinh nuốt xuống, bất quá lần sau, các ngươi cũng đừng làm cho ta tìm cơ hội trả lại. Đến lúc đó, ha ha, cười lạnh một tiếng, tràn đầy sát ý, Hùng Lâm mặt không cảm giác thản nhiên nói, tùy thời cung kính chờ đợi. Hừ. Hoàng Trinh nhìn chằm chằm Hùng Lâm hừ lạnh một tiếng, cuối cùng, giận như vậy phất tay áo, trực tiếp xoay người đi. Hôm nay ngôi sao này ao chi chứng tuy nói bọn họ cũng không có tổn thất cái gì, nhưng là vậy trong lòng bực bội, và nhan trên mặt làm nhục nhưng là nhất làm người ta khó chịu. Cái này cùng nguyên bản dễ như trở bàn tay tinh thần ao lại là đều không bắt được, đây thật là làm người ta trong lòng quá tức giận nhưng lại không có biện pháp. Xa xa, vậy một số ít còn lại vẫn còn ở cùng cơ hội các tu sĩ thấy vậy trố mắt nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, bọn họ vậy vẫn là khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu đàng hoàng lặng lẽ rời đi. Liền Hoàng Trinh cũng không dám cùng bây giờ trước đạt tới thánh pháp tướng cảnh tầng 7 Hùng Lâm liều mạng, bọn họ dĩ nhiên là càng không lá gan này. Tinh thần ao tuy tốt nhưng cũng phải có bản lãnh cầm mới được à. Ngay tại bọn họ lựa chọn rời đi đồng thời, Hùng Lâm, Cửu Giang Thành cũng là hướng Trần Phi đi. Ngươi không có sao chứ? Hùng Lâm hướng Trần Phi hỏi. Không có sao? Chính là tiêu hao hơi lớn. Trần Phi lắc đầu một cái, hướng Hùng Lâm ném ánh mắt kinh ngạc. Hùng Lâm sư huynh ngươi lại có thể đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 7. Trước chúng ta tiến vào cái này Bạch Ngọc Thiên Cung thời điểm, ngươi đi nơi nào? Ta cũng không biết. Hùng Lâm lắc đầu một cái, nói, bị truyền đưa sau khi đi vào ta đi ngay đến một tòa rất hoang vu cung điện phế tích bên trong cơ hồ không có người nào. Nói đến đây Hùng Lâm đột nhiên thần sắc biến hóa khác thường liền một chút, sắc mặt ngưng trọng nói, không quá ta ở trong đó gặp một cái rất cổ quái, vậy rất khó giải quyết người. Ai? Cửu Giang Thành theo Trần Phi đồng thời cũng hơi biến sắc mặt, không khỏi phải hỏi nói. Hùng Lâm thực lực bọn họ sao có thể không biết, có thể để cho Hùng Lâm cũng nói như vậy người, chẳng lẽ là thiên kiêu bảng hạng đến gần vậy mấy cái quái vật người. Ta bây giờ cũng không biết hắn là ai, thậm chí, hẳn coi là ngay cả mặt mũi đều không gặp qua chưa. Bất quá các người xem cái này. Hùng Lâm đem tay mình tay áo khoác liền đứng lên, nhất thời Trần Phi còn có Cửu Giang Thành đều là cặp mắt hơi híp một chút. Đây là, Cửu Giang Thành cho mày, hỏi. Chỉ gặp Hùng Lâm vén lên tới tay áo trên cánh tay, một đoàn lớn chừng ngón cái đen thui sương mù, lại là giống như côn trùng như nhau thật chặt cắn vậy bắp thịt không buông ra. Không biết. Hùng Lâm lại lần nữa lắc đầu một cái chậm rãi nói, ở đó phế tích trong cung điện ta phát hiện một tòa tinh thần ao, còn có ba cái tinh thần lực ngưng tụ thánh quả trái cây. Ngay tại ta lấy là chung quanh hẳn không người, chuẩn bị đi muốn hái thời điểm, lại bị người đánh lén. Đánh lén, Cửu Giang Thành nhướng mày một cái. Ừ. Hùng Lâm gật đầu một cái, thần sắc hơi có chút ngưng trọng nói tên kia hẳn không phải là Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng người trên, hơn nữa thực lực cũng tốt giống như rất giống vậy. Nhưng chính là cái này không biết là cái gì sương mù màu đen, nhưng làm ta thiếu chút nữa bị thua thiệt nhiều. Vật này hẳn là ảnh ma khí, đây là Trần Phi đột nhiên nói, ảnh ma khí. Hùng Lâm và Cửu Giang Thành đồng thời sững sốt một chút. Đó là vật gì? Hùng Lâm hỏi, có chút phiền toái đồ. Trần Phi trên mặt mặc dù vẫn là so với là bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đã là gợn sóng nổi lên bốn phía. Vậy mà sẽ là ảnh ma khí. Cái này các thứ làm sao sẽ xuất hiện ở bọn họ Tam Hoàng vực cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong? Chẳng lẽ nói cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền đạo truyền thừa, bản thân chính là một chàng trò lừa bịp, vẫn là nói có người bị vậy chán ghét những tên cho phụ thân. Nghĩ đến đây, Trần Phi khóe miệng giật một cái, không khỏi một hồi nhức đầu. Ảnh ma khí chính là ảnh ma tộc dành riêng. Bất quá tại tu chân giới bên trong, cái này ảnh ma tộc nhưng là vô cùng là làm người ta chán ghét, tiếng xấu rõ ràng tồn tại. Nghe nói, cái này ảnh ma tộc vừa sanh ra sau cũng không có thật thể, mà là tương tự với linh hồn tồn tại. Thuộc về linh hồn dưới trạng thái bọn họ, sống không được bao lâu, nhưng lực lượng cũng rất mạnh rất mạnh. Mà bọn họ nếu là muốn sống được lâu hơn một chút mà nói, liền có thể lựa chọn nhập vào người ở làm một cái chủng tộc sinh vật trên mình, đem thân thể tuổi thọ còn có trời phú cũng cho chiếm cứ. Cứ như vậy mà nói, bọn họ không chỉ có thể lấy được càng nhiều hơn tuổi thọ, thậm chí còn có thể lấy được cường đại hơn thiên phú, thân thể, thần thông, tiếp đó đổi được mạnh hơn. Đây cũng là bọn họ như vậy tiếng xấu rõ ràng nguyên nhân chỗ. Lấy cướp đoạt người khác thân thể theo thiên phú tăng cường mình, điều này hiển nhiên là rất làm người không cách nào dễ dàng tha thứ một chuyện. Mà trên thực tế cũng đích xác là như vậy, cái này ảnh ma tộc đến nơi đó, đều là người người kêu đánh, người người kêu diệt, hận không được đem bọn họ giết sạch sẽ. Bất quá hết lần này tới lần khác cái này ảnh ma tộc lại thật lợi hại, hơn nữa còn hết sức khó dây dưa. Cho nên đến bây giờ bọn họ vẫn là vui vẻ nhảy loạn khắp nơi tại tu chân giới chính giữa tìm kiếm con mồi. Dĩ nhiên, những người này vậy vẫn rất có đầu óc, rõ ràng yêu nghiệt liền nặn trái hồng mềm, bắt nạt kẻ yếu đạo lý. Ví dụ như vạn thần tiên quốc đế tộc 9 tầng trời bên ngoài hư không hoàng tộc, màu tím tinh thần cự thú nhất tộc, vô tận biển sâu chính giữa hải hoàng thánh tộc, vực sâu tối om bên trong ba đại thánh ma tộc, long trên thần sơn chân long nhất tộc vân vân. Chỉ cần là so bọn họ lợi hại, bọn họ ảnh ma tộc một mực không trêu chọc. Nhưng chỉ cần là thực lực không bằng bọn họ ảnh ma nhất tộc vậy thì liền không cố kỵ gì. Một khi chỉ cần là bị bọn họ để mắt tới, thật sự là muốn hơn phiền toái, thì có hơn phiền toái. Vậy vật này, ngươi có thể hay không giúp ta giải quyết một cái? Đây là Hùng Lâm hỏi. Vật này liền hắn đều không cách nào giải quyết, chỉ có thể như thế vẫn do nó rằng co ở nơi này. Mà nếu Trần Phi biết vật này là gì, vậy có lẽ, hẳn sẽ còn có thể đem giải quyết hết biện pháp chứ? Biện pháp là có, bất quá ta trước phải khôi phục một chút. Trần Phi nhìn lướt qua Hùng Lâm trên cánh tay ảnh ma khí, con ngươi nhanh tránh, chợt chậm rãi gật đầu. Đối phương nếu là ở Hùng Lâm sư huynh trên mình để lại cái này ảnh ma khí, không ra ngoài dự liệu, liền hẳn là theo dõi Hùng Lâm sư huynh cái này cái thân xác. Xem ra không lâu sau, bọn họ nhất định sẽ cùng đối phương đụng mặt sao? Nghe vậy Hùng Lâm hơi ngẩn ra, chợt cười nói, ngươi nhìn ta trí nhớ này, đều quên. Ngươi mau đi xuống đem chỗ tòa này tinh thần ao hấp thu đi, chúng ta là ngươi hộ pháp. Còn dư lại tinh thần ao cũng không nhiều, chúng ta nhất định phải bắt tốt cái này cơ hội cuối cùng à, không sai. Cửu Giang Thành cũng là gật đầu một cái, hướng Trần Phi nói, ngươi đi nhanh đem chỗ tòa này tinh thần ao luyện hóa. Chờ ngươi đem chỗ tòa này tinh thần ao luyện hóa, thực lực cũng hẳn sẽ tiến hơn một bước, đổi được mạnh hơn chứ. Nói đến đây, Cửu Giang Thành con ngươi hơi lóe lên tinh mang. Hôm nay như vậy cảnh giới và tầng thứ xuống Trần Phi, lại là liền Khương Đầu Quân còn có Thiên Hỏa Thượng Nhân cũng có thể liều mạng một cái, đây nếu là lại lấy được một hồi tinh thần ao, nhất định sẽ đổi được mạnh hơn. Mà đến lúc đó, Trần Phi thực lực kết quả sẽ trở thành dài theo vào bước đến trình độ nào, chính là hắn, cũng là hết sức tò mò cùng mong đợi à. Tốt lắm, ta lập tức bắt đầu. Trần Phi cũng biết bây giờ không phải là trì hoãn theo kiểu cách thời điểm, lập tức gật đầu đáp ứng. Bởi vì cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên ngoài trong điện cũng chỉ có không nhiều không thiếu, vừa vặn 20 tọa tinh thần ao, hơn đạt được một tòa, bọn họ thực lực sẽ gặp càng mạnh, cười đến cuối cùng cơ hội cũng sẽ càng lớn. Mà nếu là thiếu đạt được một tòa, người khác lực lượng đổi được mạnh hơn, xác suất liền tự nhiên sẽ muốn lớn hơn một chút. Như vậy tình cảnh, hắn dĩ nhiên là không muốn thấy. Cho nên, tranh đoạt từng giây từng phút bây giờ chính là tranh đoạt từng giây từng phút. Phốc thông, hướng về phía liền ngôi sao kia ao, Trần Phi trực tiếp là nhảy vào. Bảy màu ao nước tách ra bắn lên tới, thế nhưng mỗi một giọt tinh thần ao nước lại giống như là nặng như thiên quân như nhau. Làm hắn rơi xuống thời điểm tựa như là đem ngôi sao này bên trong ao, nhấc lên một loạt đào sóng, điệt đãng không dứt. Bất quá làm Trần Phi cả người hoàn toàn tiến vào ngôi sao kia ao sau đó, từng luồng bảy màu tinh thần lực tràn vào hắn thân thể, đúng là làm được trên thân thể hắn trước bị thương, quất một cái thì là bắt đầu mắt thường có thể thấy được khôi phục. Cùng trong chốc lát bên trong thân thể của hắn, mênh mông linh khí cũng giống là bị cái gì dẫn dắt sống động toàn động. Vậy thông hướng thánh pháp tướng cảnh tầng 3 cảnh giới tu vi vách ngăn, cũng là vào lúc này trực tiếp là thì có giãn ra. Không hổ là thượng cổ thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật lưu lại đồ, cái này cùng hiệu quả thật sự là kinh người sao? Một màn này dĩ nhiên là lập tức liền làm Trần Phi vui mừng đứng lên, như vậy nhanh chóng khôi phục hắn thân xác thương thế đồng thời, còn có thể như vậy kỳ hiệu lập tức mở ra vậy đi thông cảnh giới kế tiếp bức tường ngăn cản, cái này bây giờ cố nhiên có hắn công lao của mình, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là bởi vì ngôi sao kia ao chính giữa tinh thần lực mạnh mẽ. Khiến cho được hắn quất một cái thì là gặp được phương hướng đột phá. Rất nhanh, Trần Phi thân thể chính là chìm đến ngôi sao kia ao phần đáy nhất. Ở chỗ này, hắn cơ hồ nhận chịu cả tòa tinh thần ao bảy màu tinh thần lực vậy nặng như thiên quân sức nặng, nhưng cái này và trong cơ thể hắn bên trong ở biến hóa so với, rõ ràng cho thấy không đáng giá một đề ra. Đưa hai tay ra, từng tia màu sữa bạc đầu luân hồi lực trực tiếp là lưu động đi ra, ở Trần Phi thân thể trên da thịt hình thành một tầng nhàn nhạt hộ thể chân khí, bảo vệ hắn thân thể ổn định đồng thời, Trần Phi cả người cũng giống là thành một tòa có vô hạn khủng bố chiếm đoạt năng lực hắc động như nhau. Một tiếng nổ rên. Cái này cả tòa tinh thần ao chính giữa, đi theo chính là ầm ầm ầm ầm long chấn động lên. Vô số vậy bảy màu tinh thần lực chính giữa tinh hoa tinh túy, là hướng Trần Phi thân thể cuồn cuộn không ngừng vọt tới, cuối cùng mơ hồ gian, phảng phất là có từng giọt bảy màu giọt nước bị ngưng luyện ra, rơi vào Trần Phi da trên. Phốc suy. Những cái kia bảy màu chất lỏng vừa rơi xuống ở Trần Phi trên da chính là theo lỗ chân lông chui vào, phát ra phốc suy không ngừng tiếng vang. Cùng trong chốc lát từng tia cường hãn hơi thở thấm ra bên ngoài cơ thể, Trần Phi nhắm hai mắt mặt mũi lập tức là chỉnh đốn trang bị đứng lên. Bởi vì, đánh vào thánh pháp tướng cảnh tầng 3 bắt đầu rồi. Rào rào rào rào. Theo vậy từng giọt bảy màu giọt nước tiến vào Trần Phi trong da mặt vậy nguyên bản còn vô cùng là náo động cùng sôi trào tinh thần ao, lại là lập tức mắt thường có thể thấy được ao nước tính nhanh chóng giảm bớt đi. Không bao lâu thời gian, vậy nguyên bản đủ để chìm ngập một con voi ao nước cao độ, bây giờ lại là chỉ khó khăn lắm đến có thể chìm ngập Trần Phi thân thể nơi đó. Mà ở thấy một màn này, Hùng Lâm cùng Cửu Giang Thành dĩ nhiên là khiếp sợ không thôi nhìn nhau một cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Cửu Giang Thành hỏi, không biết, Hùng Lâm trần chờ một chút, lại nói, sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Tinh thần ao ao nước đổi liền, ở chỗ này trước hắn và Cửu Giang Thành căn bản đều không cân nhắc qua loại vấn đề này. Bởi vì điều này sao có thể? Nơi nào có thể sẽ phát sinh, nhưng mà ngươi càng cảm thấy nó không thể nào, nó thì càng xảy ra. Thấy trước mắt một màn này, hai người bọn họ đều là trực tiếp mặt đầy không tưởng tượng nổi á khẩu không trả lời được. Thậm chí cũng không biết nên nói những gì, hẳn không có vấn đề gì chứ, Cửu Giang Thành trần chờ nói, oanh, mà nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Chỉ gặp vậy nhanh hơn muốn thấy đáy tinh thần ao chính giữa, lại là có một cổ rất khủng bố rất uy áp kinh khủng khí thế, vào lúc này bỗng nhiên từ vậy chính giữa quét ngang đi ra. Ầm, khí thế kia trực tiếp là như vậy quét ngang đi ra, phóng xạ tới bốn phương tám hướng, liền liền đúng là làm được vậy chu vi chục nghìn mét bên trong núi lớn cũng kịch liệt rung rung một chút. Đi theo liền gặp vậy bốn phương tám hướng, thiên địa chính giữa linh khí giống như là lợi kiếm vậy cuồn cuộn không ngừng bắn nhanh tới, ở nơi này thấp lùn thung lũng bầu trời trên bầu trời trực tiếp là kéo ra khỏi đếm không hết nhỏ dài màu trắng dấu vết. Giống như là châu chấu qua cảnh vậy, tung lên thật lớn đợt sóng. Những thứ này dấu vết thật dài, từ rất xa mấy chục ngàn gạo ra ngoài kéo dài đến đây, phảng phất là tựa như dao long ngồi gió rẽ sóng. Cũng là làm được Hùng Lâm, Cửu Giang Thành hai người không khỏi được há to miệng đầy mặt rung động. Thằng nhóc này cái này lại đang làm cái gì? Hùng Lâm ngơ ngác nói. Nhắc tới coi như là hắn hiện đang đột phá trở thành thánh pháp tướng cảnh tầng 7 tồn tại, chân chính chính thức bước chân vào vậy đứng đầu tầng trên, nhưng mà đang đối mặt Trần Phi lúc hắn vậy từ đầu tới đuôi cũng còn là rung động, rung động, rung động. Bởi vì đầu tiên, chỉ là trước mắt tình cảnh như vậy, chính là hắn khó có thể tưởng tượng một màn. Thứ hai, chính là lúc này Trần Phi vậy trong cơ thể tản mát ra khí thế cảm giác bị áp bách cũng là không khỏi phải làm hắn lấy làm kinh hãi. Tuy nói liền trước mắt mà nói, hắn vậy phán đoán không rõ Trần Phi cái này đang thu nạp liền chỗ tòa này tinh thần ao sau đó thực lực kết quả là đưa lên đến trình độ nào, nhưng là chính là hắn hôm nay Hùng Lâm, lại cũng là từ khí thế kia chính giữa cảm nhận được có chút lòng rung động. Điều này hiển nhiên là từ mặt bên chứng minh những thứ gì. Mà liền hắn Hùng Lâm đều có loại cảm giác này, hắn bên cạnh Cửu Giang Thành càng là không cần nói. Cảm nhận được vậy khí thế kinh người, Cửu Giang Thành cả người phát run. Tên này kết quả là lại tiến bộ đến trình độ nào à? Hắn siết chặt quả đấm lẩm bẩm nói. Như vậy, mấy giờ đã qua sau đó, rốt cuộc vậy kinh người chập chờn còn có tình cảnh bắt đầu từ từ biến mất. Sau đó vèo một tiếng, một đạo kích xạ bóng người trực tiếp là từ vậy đã sớm khô khốc tinh thần ao chính giữa bay vút lên thiên không, lại ngay sau đó, một tiếng kinh người vô cùng thét dài, chính là vang lên, long trời lở đất. Hống, ác liệt thét dài, chấn thiên động địa, khiến cho được vậy chu vi 100,000 mét bên trong đất đai đều là chợt chấn động một cái. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu, ngửa mặt trông lên bầu trời, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, tiếng này thét dài là chuyện gì xảy ra, ai làm? Không ít người đều là luống cuống. Một tiếng này thình lình thét dài, cách mấy chục ngàn gạo, lại là có thể làm bọn họ trong lòng đột nhiên giống như là bị một tảng đá lớn đè ép như nhau, không thở nổi, kết quả này là thực lực đáng sợ dường nào mới có thể làm được à? Kết quả là ai làm? Địa phương xa xôi, trên một ngọn núi cao. Loáng thoáng giống như là nghe được tiếng này thét dài, một cái cả người áo bào cho, một đầu màu đen tóc chỉa chỉa đáng sợ người lập tức liền nhẹ di một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thế nào, Vấn Kình Thương, một đạo nũng nịu giọng nữ truyền tới, một bộ xinh đẹp ảnh đi tới, là vậy thiên xà phủ thánh xà tử một trong, thánh nữ Dương Tử Lam. Tại chỗ trầm mặc một hồi, Vấn Kình Thương mới khẽ lắc đầu một cái, nói, không việc gì, đi thôi. Ở bọn họ phía trước một tòa cổ lâm chính giữa, một tòa bị rậm rạp cành lá che giấu một góc thần bí phế tích cung điện, đang tản ra kiểu khác chói lọi. Cùng lúc đó, cùng lần này Nam Viên Bắc rút lui một hướng khác. Một tòa chôn sâu ở lòng đất hang động đá vôi chính giữa, hai cái thân ảnh đang yên lặng đi. Đây là, đột nhiên một người trong đó ngừng lại, thần sắc có chút nghi ngờ ngửa đầu nhìn đất đai trên. Lữ sư huynh, thế nào sao? Một đạo bình thản, thanh âm nhọn mỏng tiếng nói từ người nọ sau lưng truyền tới. Đi theo một đạo da thịt tái nhợt hoa phục nam tử chính là đi ra trong bóng tối. Ừ, là có chút. Người nọ khẽ gật đầu chợt đưa tay chỉ phía trên, hỏi, có cảm giác được cái gì sao? Cảm giác được cái gì? Hoa phục nam tử hơi ngẩn ra chợt yên lặng không nói cảm giác liền đứng lên. Có thể một lát sau, hắn vẫn lắc đầu một cái, nói. Không có, hiển nhiên, cách trùng trùng vùng đất cách trở, hắn cũng không có nghe gặp cả vùng đất vậy một tiếng kinh người thét dài. Không có à? Người nọ trong miệng thì thầm một câu, chợt lắc đầu một cái, nói, không có cũng được đi. Bất quá, sau đó ngươi nhất phải cẩn thận một người. Cẩn thận một người, hoa phục nam tử tái nhợt trong con ngươi tinh mang chớp mắt nói. Ai, Trần Phi, cùng lúc đó, vùng đất kia trên bầu trời. Trần Phi đứng ở nơi đó, cả người bị một loại vô cùng là hư ảo bóng tối khí, còn có màu ngà khí lưu nơi còn quấn, xen lẫn xen kẽ, còn đang chậm rãi lưu động, giống như là lưu vàng như nhau, cho người cảm giác kỳ dị vô cùng, vừa tức thế khoáng đạt. Rồi sau đó, thân ảnh kia chính là lộ ra đao tức gương mặt, một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, một đầu màu đen tóc chỉa chỉa. Hiển nhiên người này không phải người khác, chính là Trần Phi. Chỉ gặp hắn từ từ cúi đầu, nhẹ nhàng nắm chặt một cái bàn tay, nhất thời chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng tựa như là lũ lụt vậy ở lao nhanh gào thét. Vậy cùng chưa bao giờ có dâng trào, hùng hậu tới cực điểm lực lượng cảm, một khi bùng nổ tuyệt đối là sẽ đạt tới vô cùng trình độ kinh người. Thậm chí là trời long đất lỡ. Trần Phi đi theo chính là hơi tuét miệng cười lên, không nghĩ tới ước chừng chẳng qua là đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 3 thực lực lại liền tăng trưởng như thế nhiều. Không tệ, cái này một tòa tinh thần ao lực lượng chẳng qua là làm hắn cảnh giới tu vi đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 3, nhưng dù vậy, Trần Phi hắn bây giờ thực lực tăng phúc vậy vẫn là đạt tới hết sức khả quan trình độ. Cử một rất thông tục dễ hiểu ví dụ để hình dung. Đó chính là nếu như trước Trần Phi chỉ có thể cùng Khương Đồ Quân, Thiên Hỏa Thượng Nhân 5 năm mở mà nói, như vậy bây giờ, bọn họ ít nhất là 8-2 mở, thậm chí là 9 mở một cái. Hôm nay Trần Phi có chân thực sức chiến đấu cao độ ít nhất là đạt tới tầm thường tu sĩ bình thường thánh pháp tướng cảnh tầng 7 đỉnh cấp. Mà nếu là không lưu chỗ trống, bất kể hậu quả, mở hết tốc lực mà nói tầm thường thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên có lẽ hắn vậy là có thể cùng chi đấu một trận. Thực lực bực này, tuy nói vẫn không thể ở nơi này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong nhiều người trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu chính giữa lên đỉnh, nhưng cũng vẫn là coi là vô cùng là kiêu nhân thành tích. Ít nhất, bây giờ chỉ cần là trừ Lữ Kiêu Hùng, Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương, còn lại còn dư lại, trên căn bản là lại đụng phải người bất kỳ, hắn cũng sẽ không chút nào cố kỵ, hoặc là nói cảm thấy không cách nào chiến thắng. Mà một điểm này, có thể duy trì như vậy phấn khích thực lực, có lẽ chỉ sợ cũng coi như là hôm nay Hùng Lâm cũng khó mà làm được. Vèo, vèo. Đây là, hai đạo thân ảnh phóng lên cao, xuất hiện ở trước mặt hắn. Là Hùng Lâm còn có Cưu Giang Thành, như thế nào, kết quả như thế nào? Cửu Giang Thành hỏi, kết quả rất tốt, Trần Phi dĩ nhiên là nói như đinh chém sắt, lộ ra nụ cười tự tin. Mà ở thấy một màn này, Hùng Lâm, Cửu Giang Thành nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là không có sâu hỏi tiếp. Hùng Lâm nói theo, vậy chúng ta mau ra phát đi tìm hạ một tòa tinh thần ao chứ. Còn dư lại tinh thần ao số lượng hẳn là không nhiều lắm. Đợi một chút, nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, đưa tay ra, đem Hùng Lâm cổ tay trái bắt, nói, trước hay là đem vật này giải quyết cho ngươi liền đi. Tiếng nói vừa dứt Trần Phi một cái tay khác trực tiếp là hình thành ưng trảo tư thái, năm ngón tay khép lại, chính giữa lóe lên tinh mang. Là vậy không gian chi lực, phịch, đi theo liền gặp Trần Phi bàn tay kia nhanh như tia chớp lấy xuống, cả người rên, vậy đang ngọa nguậy trước màu đen ảnh ma khí trực tiếp là vỡ nát mở. Hóa thành giống như là pháo bông vậy điểm đen biến mất. Được rồi, không sao. Trần Phi đem Hùng Lâm cổ tay buông, nhưng dừng một chút hắn cũng có chút khẽ nhíu mày nói, bất quá trước chúng ta cũng đều được phải cẩn thận một chút. Trừ Lữ Kiêu Hùng bọn họ ra tên này cũng là một rất phiền toái lớn. Cửu Giang Thành, Hùng Lâm nhị người nhìn nhau một cái. Bọn họ, dĩ nhiên là rõ ràng Trần Phi tên này là chỉ ai. Hắn nói đúng vậy đánh lén Hùng Lâm, để lại vậy ảnh ma khí người. Ta biết, Hùng Lâm chậm rãi gật đầu, lại nói trước chúng ta sẽ phá lệ cẩn thận. Bất quá bây giờ, chúng ta hay là đi mau đi. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, ba người lập tức phóng lên cao, biến mất ở trên bầu trời không thấy. Nhưng cùng lúc đó, nơi rất xa một cái người mặc vào trường bào màu xám, trên y phục có cái mũ người, nhưng là đột nhiên cả người run lên một cái, đi theo một món giống như là bóng dáng giống như vậy chính là từ sau lưng hắn bay lên đen thui, che giấu ở trong bóng tối, cái gì vậy không thấy rõ, chỉ có vậy một đôi như ác quỷ sâu thẳm con ngươi, phá lệ rõ ràng, để cho người phát rét. Tiền bối, thế nào sao? Vậy trường bào màu xám nam tử cả người run rẩy thấp giọng hỏi. Có người đem ta ảnh ma khí làm hỏng. Một đạo nghe không ra mừng giận âm lãnh tiếng từ từ vang lên. Cái gì, vậy trường bào màu xám nam tử mặt liền biến sắc ảnh ma khí. Chẳng lẽ là trước khi Hùng Lâm sao? Khặc khặc khặc khặc khặc khặc. Tiểu tử, không nghĩ tới các ngươi cái này rác dưới tộc người bên trong, có người vẫn là có như vậy chút ý nghĩa à, liền ta ảnh ma khí cũng lại có thể tìm được biện pháp phá hủy sao? Xem ra còn thật sự là một hạt giống tốt à, hoặc là nói ta tồn tại, đã là bại lộ sao? Khặc khặc thôi, đã như vậy, vậy lần này ta liền và ngươi thật tốt vui đùa một chút đi. Đây là từ bóng người kia chính giữa truyền đến một tiếng nhọn kiệt tiếng cười, làm người ta tim đập rộn lên. Từ tòa kia tinh thần ao rời đi sau đó, Trần Phi bọn họ ba người lại bước lên một vòng mới tìm tinh thần ao hàng ngũ. Cái này trong quá trình, bọn họ trước sau đi liền lúc trước đột nhiên cùng chung xuất hiện vậy ba tòa tinh thần ao, nhưng phát hiện cũng đã là bị người chiếm lĩnh, thậm chí chiếm đoạt luyện hóa. Mà đang đối mặt như vậy dưới trạng huống, bọn họ dĩ nhiên là chỉ có thể bất đắc dĩ lại lần nữa rời đi, đi tìm mới tinh thần ao có khả năng tồn tại địa phương hoặc khu vực. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Oanh, lúc này, hẳn là toàn bộ Bạch Ngọc Thiên Cung bên ngoài điện đất đai trên, lại là vô hình bắt đầu kịch liệt chiến động. Vậy tiếng ầm ầm thông thiên triệt địa, điếc tai nhức óc thật sự là hơi có mấy phần hủy thiên diệt địa mùi vị. Chuyện gì xảy ra, không biết, chẳng lẽ nói cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên ngoài điện xuất hiện cái gì bất ngờ? Bất ngờ, không thể nào, có lẽ, hẳn là tất cả tinh thần ao đều bị người cho chiếm đoạt luyện hóa sạch sẽ. Cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên ngoài điện chính giữa khảo nghiệm đã là kết thúc. Cái gì, khảo nghiệm đã kết thúc? Xong rồi, cảm nhận được loại trạng huống này, rất nhiều người đều là kinh hãi, không biết làm sao, cũng không biết kết quả này là chuyện gì xảy ra. Mà ở loại trạng huống này hạ Trần Phi bọn họ ba người tìm tinh thần ao chi đồ vậy dĩ nhiên là tạm thời ngừng. Đứng ở giữa không trung, Trần Phi nhìn dưới chân run rẩy đất đai, còn có phương xa, vậy giống như là đang dần dần thu nhỏ lại thế giới không gian, đối với hư không, không gian chi lực vô cùng nhạy cảm Trần Phi quất một cái thì là con ngươi hơi rụt một chút. Thế giới này đang thay đổi nhỏ. Cái gì, nghe Trần Phi lẩm bẩm tiếng, Hùng Lâm còn có Cửu Giang Thành đều là mặt liền biến sắc. Chuyện gì xảy ra, người phát hiện cái gì không? Cửu Giang Thành hỏi, thế giới này đang từ từ nhỏ đi, có lẽ, hẳn là cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên ngoài điện khảo nghiệm đã kết thúc chứ? Trước bên ngoài lão kia người từng nói qua chỉ cần có được cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên ngoài điện 20 tọa tinh thần ao, bên trong điện cũng sẽ ở cùng trong chốc lát bị mở. Trần Phi chậm rãi nói, khiến cho được Cửu Giang Thành còn có Hùng Lâm sắc mặt lại lần nữa thay đổi một chút. Bên trong điện đã là bị mở ra sao? Vậy nói như vậy, cái này bên ngoài điện chính giữa 20 tọa tinh thần ao chắc cũng là bị người cho vơ vét không còn chứ? Rốt cục thì muốn kết thúc sao? Cái này Bạch Ngọc Thiên Cung vòng thứ nhất khảo nghiệm, là thế này phải không? Hùng Lâm trong mắt lóe lên bén ánh sáng, nhìn chằm chằm dưới chân còn đang kịch liệt run rẩy đất đai, cuối cùng chậm rãi nói, nếu cái này bên ngoài điện khảo nghiệm đã là kết thúc vậy chúng ta vậy không cần phải tiếp theo tìm kiếm cái gì, đi thôi, đi vậy mặt đất chấn động tâm điểm xem. Muốn thật là cái này bên ngoài điện chính giữa khảo nghiệm đã là kết thúc vậy bên kia chờ lát nữa hẳn là sẽ rất náo nhiệt mới đúng. Hùng Lâm trong lòng rất rõ ràng, bọn họ lúc này ở cái này bên ngoài điện chính giữa được mất thật ra thì căn bản không coi vào đâu. Cái này bên ngoài điện chính giữa đồ căn bản cũng không coi là chân chánh thu hoạch mà thật nhiều con là tăng cường một ít tu vi lực lượng thôi. chỉ có đi liền Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong điện, lấy được Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền đạo truyền thừa, đây mới thực sự là trên ý nghĩa từ nơi này Bạch Ngọc Thiên Cung chính giữa, lấy được đại bảo dấu. Mà giống như là Trần Phi cái này cùng căn bản không quan tâm Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền đạo truyền thừa người, dẫu sao là số rất ít. Sợ rằng ở nơi này lúc này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong tất cả mọi người chính giữa, cũng chỉ có như vậy 2-3 người, mới có thể và hắn như nhau, căn bản không quan tâm cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền đạo truyền thừa, mà chẳng qua là ôm chui luyện. Lịch luyện mình mục đích mà tiến vào tới nơi này tham chiến. Mà nhưng vào lúc này, dị biến lần nữa tấn công tới. Oanh, một đạo càng thanh âm to lớn điếc tai nhức óc tiếng truyền tới, người nọ cửa dưới chân đang từ từ thu nhỏ lại đất đai, chính là chợt càng ra tốc vậy thu nhỏ lại tốc độ. Một cái chớp mắt bây giờ, ước chục nghìn mét đất đai khoảng cách lại chính là biến mất không thấy. Ở trong nháy mắt ước 100,000 mét đất đai khoảng cách lại là biến mất không thấy. Tất cả mọi người con ngươi lập tức là rụt một cái, rồi sau đó bọn họ đều là rất ăn ý, vậy rất thông minh phóng lên cao, bay lên bầu trời. Sau đó, liền gặp vùng đất kia trên bầu trời, là xuất hiện rất nhiều hột vậy lớn nhỏ bóng người, hoặc là 2-3 mà tụ, hoặc là xa xa cách nhau trước khoảng cách rất xa. Mà bọn họ lúc này đều ở đây làm một chuyện, đó chính là đồng loạt nhập vào người nhìn dưới chân, gắt gao nhìn chằm chằm, trước mắt cái này phát sinh hết thảy, chợt lau một cái lau vẻ ngưng trọng liền là xuất hiện ở bọn họ trên gương mặt. Đất đai thật sự là đang nhanh chóng thu nhỏ lại chính giữa. Cái này Bạch Ngọc Thiên Cung, thật là quá thần kỳ. Mọi người trong lòng hơi run run, tâm tư dị biệt, tâm trạng mỗi người không giống nhau, qua hồi lâu, bọn họ mới dần dần khôi phục bình tĩnh, bắt đầu quan sát cả tòa trong bầu trời còn dư lại đám người số người. Nhưng mà ngay tại bọn họ chẳng qua là hết sức thô sơ giản lược quan sát một mắt sau đó, hắn nội tâm của nàng chính giữa, liền trực tiếp là rất trần trụi rung rung một chút. Bởi vì cái này quả thực vậy quá ít chứ. Nguyên bản lúc trước, bọn họ tiến vào cái này Bạch Ngọc Thiên Cung thời điểm, tất cả đại tông môn, các thế lực lớn nhân vật thiên tài chừng 100 người, nhưng là bây giờ, nhưng chỉ có 30-40 người, chết hơn một nửa. Đây cũng quá tàn khốc, quá kinh người chứ. Quang chỉ là một cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên ngoài điện khảo nghiệm, chân chính nồng cốt bên trong điện khảo nghiệm cũng còn chưa bắt đầu, thật nhiều thiên tài cường giả chết nằm ở đất vàng trên, cái này đích thực là có chút quá tàn khốc, quá kinh người. Mà đây cũng đích xác là ứng chứng mấy câu nói. Dưới một người trên vạn người, thiên quân vạn mã trên cầu độc mộc. Cái này tu chân giới chính giữa nếu như muốn trở thành là truyền kỳ, thành là truyền thuyết, sáng tạo ra một phen huy hoàng, vậy tất nhiên là chỉ có thể đạp vô số người hài cốt đi tới trước. Dùng vô số thiên tài hài cốt cho mình lót đường, đó mới là có thể thành công. Tựa như cùng bây giờ, cái này Bạch Ngọc Thiên Cung, bóp chết vô số thiên tài, mà những người đó đều là tất cả đại tông môn chói mắt nhân vật hôm nay nhưng là chết như vậy bình thản, như vậy không đáng giá một đề ra. Mà đây cũng chính là tàn nhẫn, thực tế tàn khốc à, bất quá, bọn họ hiển nhiên là đã sớm thói quen liền hết thảy các thứ này. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, hết thảy, liền lại khôi phục bình tĩnh, khôi phục bình thường. Ồ, đó là cái gì? Đột nhiên, có người giống như là phát hiện cái gì, nhìn xa xa nhẹ ồ nói. Chỉ gặp vậy nguyên vốn phải là chân này hạ vùng đất khu vực trung ương, lúc này chính là có một khối xoắn ốc hình thái phù không hòn đảo đang lẳng lặng ở đó rõ ràng xoay tròn. Mà vậy phù không hòn đảo diện tích vậy cũng không lớn, nhìn như cũng chính là có thể trang bị trăm ngàn người dáng vẻ. Bất quá, vậy phù không trên đảo lúc này nơi tồn tại một vật nhưng là có chút hấp dẫn người nhìn chăm chú. Một tòa tế đàn, một tòa đang sáng lên tế đàn, đó là truyền tống tế đàn, chẳng qua là xa xa nhìn một cái tế đàn kia Trần Phi liền trực tiếp chậm rãi nói. Xem ra, đó phải là có thể đi vào đến cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong điện môn hộ chứ. Lại xem đi, Hùng Lâm con ngươi nhanh tránh, đi theo trực tiếp là hướng vậy phù không hòn đảo bay đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi, Cửu Giang Thành hai người cũng là lập tức đi theo lên. Xem ra lúc này, vậy thật sự là đến tạm thời lúc kết thúc. Bất quá chính là không biết đi vậy phù không hòn đảo sau đó, có thể hay không lại nổi lên cái gì gợn sóng đâu. Thôi, vậy không sao, dù sao bọn hắn bây giờ, vậy thật sự là cũng không sợ cái gì. Kế tiếp đường xá chính giữa Trần Phi bọn họ lại không có bất kỳ dừng lại theo trần chờ theo vậy phù không hòn đảo nơi từ từ xoay tròn, lơ lửng phương hướng, bọn họ là trực tiếp là bay đi. Mà cùng trong chốc lát cái này bên ngoài điện trong trời đất ở vào những thứ khác tất cả phương hướng bên trong mọi người cũng là hiển nhiên và Trần Phi bọn họ có giống nhau dự định bắt đầu ăn ý, đồng loạt hướng trên thế giới ương phù không hòn đảo đi. Như vậy, không có đi qua bao lâu thời gian, Trần Phi bọn họ ba người cũng đã là leo lên tòa kia phù không hòn đảo. Mà lúc này, cái này trên đảo hiển nhiên là cũng có chút người đã đến. Khoảng cách Trần Phi bọn họ chỗ phương vị phía bắc một cái gò núi trên, một đạo một bộ huyết y đeo kiếm nam tử giống như là có chút dùng mọi cách trò chuyện ỉ lại đứng ở vách đá lên, nhìn trời không?

Trần Phi hơi ngẩn ra. Mọi người cũng vậy, trực tiếp là ngây ngẩn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đột nhiên Liễu Nhân Thanh nhưng đừng đánh? Nhưng ngay tại bọn họ cũng thuộc về kinh nghi bất định nghi ngờ chính giữa lúc Liễu Nhân Thanh cũng đã là lại trở lại liền vậy cô đỉnh trên, trở lại Lữ Kiêu Hùng bên người. Diễn cảm dừng lại một chút, Liễu Nhân Thanh đi theo vẫn là chậm rãi nói. Lữ Kiêu Hùng sư huynh, đây chính là ngươi muốn ta phải cẩn thận người. Lữ Kiêu Hùng khẽ mỉm cười một cái, lại nhìn Trần Phi một mắt nói, ừ chính là hắn. Cảm giác thế nào, thực lực tạm được, những thứ khác thật giống như vậy không có gì chứ. Liễu Nhân Thanh cau mày nói. Phải không, Lữ Kiêu Hùng lắc đầu, vậy không giải thích nữa cái gì, thản nhiên nói, vậy ngươi chờ sau này lại xem một chút đi. Nghe vậy, Liễu Nhân Thanh chân mày càng nhíu một chút. Bất quá Lữ Kiêu Hùng không muốn nói, hắn hỏi lại vậy không có hỏi. Mà nhưng vào lúc này, dị biến lần này xuất hiện. Một đạo bảy màu chùm tia sáng từ ngoài bầu trời bắn tới, rất nhanh, vậy chính giữa chính là xuất hiện một vị tóc bạc hoa dâm bóng người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.